Gió tháng 7, về đêm heo hút. Tiếng lá xào xạc, nghe đến rợn người. Tiếng ếch nhái rồi côn trùng thê nhau vang lên. Trong ngôi làng Hạ, không có nhà nào là dám mở một ánh đèn. Bởi vì tương truyền rằng, cứ vào lúc nửa đêm, sẽ có tiếng hát của một người con gái vang lên. Bên cạnh còn có tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh vang lên. Họ sẽ ghé thăm vào những ngôi nhà có ánh đèn để trú nhờ. Không có một ai trong ngôi làng Hạ dám ra ngoài vào ban đêm, bởi vì một số người đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của người thiếu phụ, trên tay còn ôm một bọc vải trắng. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Mở Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con Sương, mày định đi đâu vào giờ này hả? Tiếng bù cô vang lên trong khu nhà bếp. Làng bên có người nhờ con sang bốc thuốc. Lù bù nguyên buổi sáng giờ con mới nhớ ra. Con đi nhanh rồi về, bù đừng có lo lắng quá. Gia đình cô từng có nghề làm thầy thuốc của vùng này. Thầy cô không may đi lấy thuốc gặp nạn nên mất sớm. Vì thế bu của cô sợ cô cũng giống như ông ấy, nên nhất quyết không cho con gái theo nghề này. Nhưng cái máu thầy thuốc đã in sâu trong người, nên cô đã nhất quyết theo nghề của ông cha. Cô được coi là nữ nhân xinh đẹp của làng Hạ này. Gia đình cô cũng được coi là có tiếng nữa. Vì vậy có bao nhiêu mối muốn nên duyên với cô, nhưng vì thương bu nên cô vẫn không chấp nhận trầu cau của ai cả. Cô sợ sẽ không có ai chăm sóc bu của mình. Thấy cô con gái nhất quyết đi như vậy, bà bất đắc dĩ thở dài, bước lên khu nhà chính, đứng trước ban thờ của tổ tiên và của người chồng mình. Bà cung kính thắp nén nhang rồi lấy chiếc vòng cổ của mình mang sang đeo đưa cho con gái. Đi nhanh rồi còn về, nhớ cẩn thận nhé. Có cần bu kêu người đi cùng không? Bu cô lên tiếng hỏi. Cô cẩn thận đeo chiếc vòng của bu mình lên cổ rồi nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu bu, bu cứ yên tâm đi, con sẽ không sao đâu mà. Con đã có chiếc vòng bảo vệ này của bu rồi, rồi thầy con sẽ bảo vệ cho con mà. Cô nhẹ nhàng cầm đôi tay nhăn nheo của bu mình rồi hướng đôi mắt lên gian thờ của thầy. Sau đó gói ghém đồ đạc rồi nhanh chóng lên đường. Bu ở đằng sau, ở trong lòng thấp thỏm không yên. Sau khi thấy bóng con gái đã khuất, thì tiếng chó sủa rồi rú lên từng hồi, khiến cho ai nghe thấy cũng phải rợn người. Bỗng bà thấy bóng dáng lập lòe phía trước nhà của mình, một chiếc bóng trắng không rõ mặt người. Bà có lên tiếng hỏi nhưng không thấy hồi âm. Bà biết rằng đó không phải là người nên cứ tỏ ra không quan tâm. Rồi cái bóng trắng ấy cũng biến mất. Bà được sinh ra với đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không tốt, cũng nhờ chiếc vòng cổ của cha để lại, nên bà mới không còn thấy được những thứ đó nữa. Nhưng hôm nay bà phải tháo chiếc vòng đó ra đưa cho con gái, nên việc nhìn thấy những thứ kia là điều hiển nhiên. Trên con đường làng không có lấy một ánh đèn, cô phải dựa vào ánh sáng của chiếc đèn dầu nhỏ trên tay rồi mò mẫm đi trên con đường đầy sỏi đá. Hai bên đường là cả một lũy tre, dưới đó còn có cả một con sông. Con sông này từng có người kể rằng đã lấy đi mạng sống của bao nhiêu người. Khi con người ta cảm thấy bất lực trước cuộc sống, họ đều đến trước con sông này và gieo mình ở đây. Tiếng lá thổi và tiếng côn trùng vang lên khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô tự trấn an bản thân rồi nhanh chân bước đi. Cuối cùng cũng đã đến được nhà ông Lý. Đến nơi đã có người ở đó đợi sẵn. Bên trong nội thất sang trọng, không kém gì cơ ngơi nhà cô. Trong gian chính có người đàn ông trung đã có tuổi. Vẻ mặt không có mấy thiện cảm. Thấy cô, ông ta thể hiện khuôn mặt thèm khát. Cô đến rồi sao? Ngồi đây uống tí nước trà với ta đã, ông ta lên tiếng. Cô nghe ông ta nói vậy thì trong lòng không thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phải lễ phép trả lời. Thưa ông, con cảm ơn lời mời của ông, nhưng con đến đây là để bốc thuốc cho bà hai. Không biết bà hai đâu ạ? Ông ta thấy cô trả lời vậy thì không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú, rồi bước tới chỗ cô. Nhưng tiếng của người làm vang lên khiến lão ta chùn bước. Cô Sương, mời cô theo tôi, bà hai đang đợi cô. Cô nghe vậy liền bước theo sau chân người làm ấy. Phải nhanh chóng làm cho xong rồi về với bu của mình, chứ ở lại khiến cô không dám đối diện với lão Lý mất. Trong căn phòng, dưới ánh sáng le lói của cái đèn dầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường. Khi tiến lại gần mới thấy được diện mạo của người đó, hình như đây là bà Hai. Gọi là bà Hai, chứ diện mạo của người này vô cùng trẻ, chắc chỉ hơn cô 2 tuổi thôi. Nhưng do bị mắc bệnh nên sắc mặt của bà Hai này rất kém. Cô cung kính chào hỏi. Thưa bà, con đã tới rồi, bà ngồi đây để con xem bệnh ạ. Sau khi xem xét một hồi, cô biết bà Hai đang mang thai. Nhưng cái thai này rất kém, tưởng chừng như không thể giữ nổi. Cô chỉ có thể kê cho bà vài thang thuốc dưỡng thai, rồi dặn bà giữ tâm an tĩnh. Cô xin phép bà ra về. Bước ra cổng chính, cô đụng mặt lão Lý. Lão ta không thấy có ai, liền lộ rõ bản chất thật của mình, mòn men bước tới chỗ cô. Lão càng bước thì cô càng lùi lại, nhưng lão ta không hề muốn buông tha, liền dở giọng lưu manh. Ta có thể đề nghị thế này, ta thấy cô cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Ta là ta đã ưng cô từ lâu, ta muốn cô làm vợ ba của ta. Cô thấy thế nào? Lão ta liền nói những lời khó mà ai có thể chấp nhận được. Cô biết ngay, lão ta là một tên háo sắc, làm sao lão có thể nói ra được những lời này? Lão đáng tuổi cha của cô đấy. Thưa ông đáng tuổi cha, tuổi chú của con, e rằng việc này là không thể. Muộn rồi, con xin phép về trước ạ. Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà của lão, nhưng lão ta đâu có ý định buông tha cho cô. Lão ta nhanh chóng ôm lấy người cô, rồi kéo vào bụi cây gần đó. Với cái sức của con gái đôi mươi, cũng khó có thể thoát khỏi sức của lão. Khi lão ta định giở trò đổi bại, thì từ đâu xuất hiện giọng nói của một nam nhân. Anh đang làm gì vậy hả? Mau thả cô gái đó ra. Khi nghe có tiếng người, lão ta hốt hoảng chạy ra, nhưng một lát sau, trên khuôn mặt ấy lại điềm tĩnh đến lạ thường. Chú Long đây hả? Muộn rồi sao còn ra đây? Anh đang giúp con bé này tìm đồ bị mất, chứ có làm gì đâu. Chú đừng có mà nghĩ oan cho anh. Tôi còn lạ gì cái tính của anh. Anh đừng có mà làm càn, tôi không để yên cho anh đâu. Lão ta nghe người đàn ông tên Long nói thì hậm hực bỏ đi, không quên để lại một cái nhìn thật đáng sợ. Đợi khi lão ta đi khuất, người đàn ông ấy bước tới chỗ cô, giúp cô đứng lên, nhặt tất cả các dụng cụ rơi vãi dưới đất. Người đàn ông trước mặt cô thật đẹp trai, đúng là một cực phẩm. Cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về. Không để cô kịp trả lời, người đàn ông này đã đi trước. Suốt cả quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Mãi đến khi gần về đến nhà, cô mới dám nói. Không biết tôi nên xưng hô như thế nào mới phải phép ạ? Tôi... Cô cứ gọi tôi là cậu Long là được rồi. Tôi là Trần Minh Long, nhưng cô không được phép gọi cả tên tôi như vậy. Nhớ lấy, đến nhà cô rồi đấy. Mau vào nhà đi. Nói rồi, người đàn ông tên Long đó quay lưng bước đi, không để cô kịp nói lời cảm ơn. Bù cô đã đợi cô ở trước cửa. Thấy con gái mình về, bà vui mừng rạng rỡ. Bà ra ngoài cầm hộ cô đồ nghề. Con về rồi à? Mau vào nhà nhanh lên. Nói rồi bà nhanh tay khóa cửa, thắp hương cho bàn thờ tổ tiên nhằm thay lời cảm ơn. Ai đưa con về vậy? Sao Bu nhìn người đó cứ quen quen? Dạ, người đó là cậu Long, hình như là em của ông Lý đó Bu. Thôi mình ngủ sớm đi, cũng khuya rồi đó Bu. Nói rồi, cô dọn dẹp mọi thứ, rồi cả hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Ừ, ngủ sớm thôi con. Bên này, cậu Long đang đi trên con đường quen thuộc. Ánh sáng le lói của những ngôi sao chiếu xuống, soi sáng cho cậu đi. Phải nói cậu thật gan dạ, dám đi một mình trên con đường hẻo vắng này. Bỗng cậu nghe tiếng khóc của người con gái vang lên, nghe thật sự thê lương làm sao. Cậu biết đó không phải là tiếng khóc của con người, cho nên cậu cứ bỏ ngoài tai mà bước tiếp, cho đến khi có tiếng gọi mình. Tiếng gọi ấy khiến cậu run lên vài hồi. Cậu Long, là em đây. Cậu ơi, em nhớ cậu lắm. Hương Lan, là em phải không? Em đang ở đâu vậy? Hãy nói cho anh biết đi. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm giọng nói, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy. Cậu ơi, em đau lắm cậu biết không? Em ở đâu vậy Hương Lan? Hương Lan! Bỗng có một cơn gió mạnh nổi lên, khiến cậu không thể nào mở mắt ra được. Phải mất một lúc, cơn gió mới ngừng thổi. Mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra vậy, kể cả tiếng gọi vừa nãy. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, thì Bu đã đi chợ từ sớm. Cô tranh thủ lúc Bu đi thì dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp lại mấy thang thuốc. Sau khi dọn dẹp xong, mãi vẫn chưa thấy Bu về, trong lòng cô sinh ra một cảm giác lo lắng. Đáng lẽ giờ này bu cô phải về nhà rồi chứ nhỉ? Bỗng từ đâu có mấy người chạy vào nhà rồi báo cho cô một cái tin động trời. Cô Sương ơi, cô mau mau ra ngoài chợ đi. Bu cô bị đám người của nhà lão Lý vây bắt kia kìa. Nghe đến đây, không kịp nghĩ ngợi, cô liền mang đôi dép rồi nhanh chóng ra ngoài đi tìm Bu. Đến chợ, cô thấy mọi người xung quanh Bu đông, không một ai ra giúp sức đỡ Bu cô. Dù gia đình cô đã từng giúp đỡ họ rất nhiều, có lẽ vì họ sợ đám người của lão Lý hay những người đó không có tình người. Mấy người làm cái gì vậy hả? Mau thả Bu tôi ra ngay, có nghe không hả? Cô lớn tiếng xông vào, đẩy ba tên đang bắt Bu cô. Những người này toàn là những kẻ to con, một mình cô không thể nào chống trả. Thế là cô bị một trong ba kẻ đó đẩy mạnh xuống đất, rồi bọn chúng nhanh chóng kéo Bu cô đi. Sau khi bọn chúng đi rồi, những người xung quanh mới dám mon men lại gần, đỡ cô ngồi dậy. Một trong đám người nói, cô Sương thông cảm cho chúng tôi chỉ là những con người bình thường, miếng ăn cái mặc còn không có. Nếu chúng tôi giúp đỡ mẹ con cô, khác nào chúng tôi tự tìm đến cái chết. Cô cũng biết ông Lý như thế nào mà, mong cô không oán trách chúng tôi. Cô lúc này cũng không muốn oán trách ai. Bọn họ nói đúng, chống người, chống lệnh của lão Lý, khác nào đi tìm cái chết. Nhưng lúc này cô không biết làm sao để cứu Bu cô ra cả. Thế là cô một mình sang làng bên, tìm lão Lý để hỏi cho ra chuyện. Lúc này có một người tình nguyện đi cùng cô, đó là anh Sung, người làm trước đây của gia đình cô. Khi đến nơi, cô thấy bọn chúng để Bu quỷ dưới đất ở trong sân. Lúc này nắng đã lên rồi, bọn chúng có phải là con người không? Khốn nạn thật mà. Lão Lý và đám người của lão thì ngồi ở trong mát, cô sẽ ghi nhớ từng người trong bọn chúng và bắt những người này phải trả giá. Bu ơi, Bu có sao không? Mau đứng lên đi Bu. Cô vội vàng chạy lại đỡ Bu mình. Khi cô đang định đỡ Bu đứng dậy, thì đám người làm của lão Lý bước tới, kéo cô vào theo lệnh của lão Lý. Anh Sung thấy vậy thì xông tới để bảo vệ cô, nhưng anh không phải là đối thủ của bọn chúng. Một mình anh làm sao mà đấu nổi mấy tên người làm này cơ chứ? Thế là anh bị bọn chúng đánh không thương tiếc. Cả mẹ cô và cô đều van xin để đám người đó tha cho anh Sung. Nhưng bọn chúng cứ thế mà đánh theo lệnh của lão Lý. Dừng lại đi. Cô biết tại sao mẹ con cô lại ở đây không? Lúc này lão ta mới lên tiếng. Đám người đó thấy lệnh thì dừng lại. Bọn chúng mới tha cho anh Sung một mạng. Còn lại ông, còn cắn rơm cắn cỏ lại ông, xin ông tha cho tụi con. Con Sương, mày có biết tội mày không? Hôm qua mày kê thuốc gì cho bà hai? Tại sao bà ấy uống lại sảy mất đứa con? Tội này của mày ông không thể tha được. Bày đầu, bắt giam con Sương lại. Không, mau thả con tôi ra. Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây, mong ông xem xét lại. Bu cô lọ mọ chạy tới cầu xin lão, nhưng lão ta lại nhẫn tâm hất ngã Bu cô, khiến Bu cô ngã xuống đất. Anh Sung bị bọn chúng đánh tới mức không thể đứng dậy. Mau thả tôi ra, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Cô cố gắng giải thích cho lão ta, rồi cố thoát khỏi sự giam giữ của những đám người làm. Khi bọn chúng đang định đưa cô vào trong, thì có một giọng nói vang lên. Giọng nói này đã cứu Bu con cô một mạng. Tụi bay làm cái gì vậy? Mau thả con gái người ta ra. Cậu Long, tụi con làm theo lệnh của ông Lý thôi. Người đàn ông tên Long này không nói gì, chỉ trừng mắt thôi, đã khiến cho đám người làm sợ hãi, lập tức buông cô ra. Thấy thế, cô liền chạy tới đỡ Bu cô đứng dậy. Lúc này cậu Long mới chuyển ánh mắt sang người của lão Lý. Cậu cất giọng nhưng mà hàm ý mang tính đe dọa. Tôi cho anh biết, đừng bao giờ kiếm chuyện ở đây. Cái tính trăng hoa của anh tốt nhất là đừng gây phiền phức cho cái nhà này, cho cái họ Trần này. Tôi sẽ không để yên đâu. Mày biết cô ta đã gây ra chuyện gì không? Vợ hai của tao đã mất đi đứa con. Tất cả là tại cô ta. Tao bắt cô ta có gì sai? Anh chắc chứ? Được thôi, nếu anh nói vậy thì tôi sẽ cho người điều tra thật kỹ càng. Theo như tôi đoán không nhầm, anh đang muốn bắt cô gái này để làm vợ anh sao? Tôi lạ gì cái tính của anh? Tên lão Lý nghe nói vậy thì lập tức đờ người. Lão không biết nên nói gì, chỉ biết hậm hực bỏ vào trong nhà. Lúc này cậu Long mới quát đám người làm đưa anh Sung và Bu cô về. Cô lúc này tâm trạng thấp thỏm không yên. Cô biết lão Lý đã nhắm trúng mình. Cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Cả đám người làm của lão Lý đã về. Trong nhà bây giờ chỉ có anh Sung, Bu cô và cô. Cô lấy thuốc đắp vào vết thương của anh Sung và cho mẹ. Công nhận bọn này đánh ác thật. Chúng nó không có tình người. Em xin lỗi, tại em mà anh ra nông nỗi này. Cô lên tiếng, Chuyện này khiến cô rất áy náy với anh Dung. Không sao đâu, em đừng lo, anh vẫn còn khỏe chán. Bị đánh đến mức này còn đùa được nữa. Thật là, đợi em đi vào nấu cơm cho mọi người. Thế là cô tất bật vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Chả mấy chốc, những món ăn đã được dọn lên bàn. Trong khi mọi người đang ăn, thì một vị khách không mời đã đến. Đó là cậu Long. Tôi có làm phiền mọi người không? Thật xin lỗi mọi người vì chuyện của ngày hôm nay. Số tiền này là của cậu, mong cậu rộng lượng bỏ qua. Nói rồi, cậu Long mang một bọc màu đỏ. Nếu cô đoán không nhầm thì đó là tiền cho anh Dung. Có lẽ là tiền vì anh bị đánh. Anh Dung lúc đầu không dám nhận, nhưng sau một hồi thì cũng nhận và ra về. Bây giờ chỉ còn lại Bu Cô và cô. Cậu Long lúc này mới cất tiếng. Chuyện hôm nay tôi thay mặt anh Lý, thay mặt nhà họ Trần xin lỗi gia đình cô. Không sao, cũng cảm ơn cậu đã giải cứu chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng theo lời của cậu nói sáng nay, ông Lý sẽ bắt con gái tôi về làm vợ lẽ sao? Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, mong cậu nói lại với ông Lý tha cho con bé. Bu Cô lên tiếng, bà làm sao có thể để con mình gả vào làm vợ lẽ, lại gả cho người đáng tuổi chồng mình. Bây giờ tôi sẽ về nói chuyện với anh trai tôi. Bác đừng lo lắng quá, chồng bác đã giúp mẹ con tôi rất nhiều. Bây giờ đã là lúc tôi giúp đỡ lại mọi người. Câu nói của cậu Long khiến cô ngơ ngác. Chả lẽ cậu Long có biết thầy của cô sao? Nhưng giờ cô chả nghĩ được gì nhiều. Điều cô nghĩ là chuyện của lão Lý. Bỗng cô có một ý nghĩ táo bạo. Cậu Long, hay cậu cưới tôi đi. Bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thoát khỏi lão Lý. Cậu Long mở to mắt nhìn cô. Cả Bu Cô cũng vậy. Chả lẽ cô nói gì sai sao? Nhưng cậu Long không trả lời câu hỏi của cô, mà quay sang nói chuyện với Bu Cô. Cậu định nói chuyện gì đó, nhưng thấy cô ngồi ở đó cho nên lại thôi. Thấy vậy, Bu Cô liền kêu cô vào trong bếp. Bất lực, cô đành ngoan ngoãn bước vào. Chuyện gì mà cô không được biết thế nhỉ? Mãi một lúc sau, Bu Cô mới gọi cô ra để chào cậu Long. Đưa cậu ra ngoài, khi cậu định bước đi thì cô mới nói. Cô rất thắc mắc chuyện của bà hai. Cậu ơi, chuyện của bà hai là như thế nào? Tôi thề là tôi không có hại mẹ con bà hai. Vậy tại sao? Cô đừng lo, chuyện này không phải lỗi của cô. Chị hai sức khỏe vốn kém, việc có thai đã là một kỳ tích. Huống chi để giữ được đứa bé hay sinh ra đứa bé, đó là chuyện không thể nào. Câu nói của cậu khiến cô rơi vào trầm ngâm. Thấy vậy cậu liền nói tiếp. Cô đừng tự trách mình, mau vào nhà đi. Mọi chuyện cứ để tôi lo, cô cứ tin tưởng tôi. Cô nhìn cậu đầy cảm kích. Câu nói của cậu khiến cô cảm thấy an tâm hơn, cảm giác xao xuyến đến lạ thường. Khi cả mẹ con nằm trên giường, cô nhớ đến chuyện hồi nãy, cô cất tiếng hỏi Bu mình. À Bu ơi, nãy Bu nói chuyện gì với cậu Long thế? Sao không cho con nghe? Bu cổ cười, rồi vuốt tóc của cô nói. Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Mau ngủ đi con, cũng khuya rồi, ngày mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy. Sáng hôm sau, cô thấy Bu mình dọn dẹp nhà cửa, cứ như kiểu nhà cô sắp đón một vị khách quý nào vậy. Thấy con gái ra, Bu Cô cười nói, mau lại đây giúp Bu nào, chúng ta phải làm cho xong mới được. Mặc kệ cô đang ngơ ngác, Bu Cô vẫn không giải thích gì nhiều. Mãi đến khi dọn dẹp xong được một lúc thì có người đến, và không ai khác đó chính là cậu Long. Sao cậu lại đến đây? Cậu hôm nay mang rất nhiều quà, giống như là mang qua để hỏi cưới cô vậy. Nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Mãi đến khi cậu nói thì cô mới tin suy nghĩ của mình là đúng. Hôm nay tôi sang đây là muốn cưới cô Sương về làm vợ của tôi, làm mợ hai của nhà họ Trần. Cô phải mất một lúc mới hiểu được câu nói của cậu. Thấy con gái không trả lời, Bu Cô mới gõ nhẹ vào vai cô. Con bé này, sao lại không nói gì? Hạnh phúc quá không nói được gì đúng không? Bu ơi, chuyện này là sao? Sao con không hiểu gì hết vậy nè? Rồi Bu sẽ giải thích cho con. Sau khi nói chuyện xong xuôi, cậu Long muốn nói riêng với cô. Bước ra ngoài sân, cậu nhìn cô. Ánh mắt của cậu thật khó đoán. Không ai biết cậu đang suy nghĩ gì. Sao vậy? Vui quá không nói được gì sao? Cậu hỏi cô. Nói gì bây giờ? Sao cậu lại muốn cưới tôi? Không phải hôm qua cô kêu tôi cưới cô sao? Cô định nuốt lời à? Không dễ đâu nhá. Cô nghe câu trả lời của cậu thì khuôn mặt trở nên ngơ ngác. Vốn dĩ cô chỉ nói đùa thôi. Cô đâu ngờ cậu sẽ cưới cô thật. Chuyện này thật bất ngờ quá đi. Cậu không nói nữa mà lấy trong túi áo của mình một chiếc lắc tay. Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô rồi đeo chiếc lắc tay ấy. Hành động này của cậu khiến trái tim cô đã lỡ vài nhịp. Lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sự rung động này. Ánh mắt cậu trìu mến, hành động thật nhẹ nhàng và ấm áp. Em hãy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tôi sẽ cho người sang để rước em về. Thế là từ ngày hôm ấy, cả nhà cô tất bật chuẩn bị cho hôn sự. Mọi người trong làng đều đến chúc mừng. Khi đến giờ trưa, cô nói với Bu mình: Bu ơi, con qua nhà Lan thắp nén nhang cho nó nha Bu. À ừ, đây, con đem trái cây qua đó đi, rồi về nhanh để kịp bữa trưa nha con. Dạ thưa Bu. Đến nhà Lan, cô cẩn thận và tỉ mỉ lau dọn bàn thờ cho nó. Phải nói là số phận của Lan thật hẩm hiu. Lan à, là tao đây. Sao mày bỏ tao đi sớm vậy hả? Mày nói mày sẽ về với tao cơ mà. Sao mấy năm rồi mà mày còn chưa về? Tao sắp đi lấy chồng rồi mà mày còn chưa về nữa. Lan với cô cũng bằng tuổi nhau, hai đứa vô cùng thân thiết, coi nhau như chị em ruột vậy. Nhưng hoàn cảnh gia đình Lan lại vô cùng khó khăn. Tên sở khanh nào đó đã khiến mẹ của Lan có mang rồi sinh ra Lan. Vì thế mẹ con Lan mới lưu lạc đến làng Hạ này. Thế nhưng mẹ Lan lại bạc mệnh nên mất sớm, nên Lan được nhà cô thương yêu như con. Đến khi tròn 15 tuổi, Lan có viết một lá thư để lại cho cô rằng: Tao muốn đi sang làng khác làm ăn, đợi khi giàu có rồi tao sẽ về với mày. Chuyện này tao nói với Bu mày lâu rồi, tại tao sợ mày buồn nên giờ mới nói. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, rồi tao sẽ về, Lan. Cứ ngỡ rằng Lan sẽ về với cô, có ai ngờ đâu đó chính là ngày cuối cùng Lan còn sống. Ai cũng tưởng rằng Lan đã có một cuộc sống hạnh phúc. Mãi cho đến mấy năm sau, mọi người mới biết được tin động trời là Lan đã mất. Xác của Lan được một người trong làng tìm thấy ở con sông bên làng của lão Lý, nhưng cái xác ấy đã ở trong tình trạng thối rữa. Mọi người nhận biết được Lan đó là nhờ chiếc vòng tay mà Lan đang đeo. Chiếc vòng ấy là vòng đôi của hai đứa, nhìn rất giống nhau, nhưng có một đặc điểm để nhận dạng, đó là họa tiết và có đính đá hình họa tiết trên đấy. Và cả hai cái vòng đều có khắc tên người đeo. Vòng của cô có họa tiết là cỏ bốn lá, còn của Lan là họa tiết mặt trời. Cả hai chiếc vòng ấy đều được thầy cô kêu thợ làm ở chợ huyện. Từ khi Lan mất thì cô cũng không đeo vòng tay ấy nữa. Bu cô sợ mỗi khi nhìn cái vòng ấy thì cô lại làm liều và dại dột. Khi ấy lúc biết tin Lan mất, cô đã rất đau khổ. Cô coi Lan như người thân của mình vậy. Giờ Lan mất đi thì cô không thể nào chịu được. Khi an táng cho Lan xong, cô thẫn thờ nhìn chiếc vòng tay mình đang đeo mà rơi nước mắt. Lúc đó không kiểm soát được tâm trí mình, liền lấy con dao nhỏ để cứa vào cổ tay. Cũng may Bu cô vào kịp thời, bởi vậy mới giữ được mạng của cô. Kể từ ấy, Bu cô không có cho cô đeo cái vòng ấy nữa. Rồi ít khi cho cô sang nhà của Lan. Nếu cần dọn dẹp thì tự Bu cô đi, chứ cô không được đi. Mọi người nói nguyên nhân Lan mất là do Lan tự vẫn, chứ không có ai hãm hại hết. Đến giờ cô không biết được chuyện gì đã xảy ra với Lan. Lan đã đi đến ngôi làng nào và đã có chuyện gì xảy ra. Cô không tin Lan có thể tự kết liễu mạng sống của mình như vậy. Bởi vì cô hiểu tính Lan, Lan rất hoạt bát và mạnh mẽ, không thể nào có chuyện mà Lan tự kết thúc mạng sống của mình được. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, cô sẽ điều tra vụ này, lấy lại công bằng cho Lan. Khi đang thẫn thờ nhìn lên bàn thờ của Lan, thì cậu Long đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa để gọi cô. Nghe tiếng gõ cửa, cô mới hoàn hồn lại được. Cậu bước vào, lau đi nước mắt rơi trên má cô. Sao cậu biết em ở đây? Là Bu em nói sao? Cô bất giác hỏi cậu. Ừ, đúng rồi, Bu em nói em ở đây. Nói rồi cậu nhìn lên bàn thờ của Lan, ánh mắt và sắc mặt của cậu hiện lên sự hoảng hốt lẫn ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng biến mất, cô nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu thì khó hiểu. Cậu Long có biết Lan sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện hữu trong đầu của cô, nhưng cô lại không hỏi lại cậu. Linh tính cô đang mách bảo rằng có chuyện gì đó. Chúng ta về thôi, đừng để Bu em đợi. Nói rồi cậu đỡ cô đứng dậy, nhưng không quên nhìn di ảnh của Lan một lần nữa. Trên đường về nhà, cậu cất tiếng hỏi cô. Người vừa nãy là gì của em? Là bạn của em sao? Tôi thấy em rất đau khổ thì phải. Đó là Lan. Chúng em coi nhau như chị em ruột. Nhưng số phận của Lan lại hẩm hiu quá. Cô ấy bỏ em đi rồi. Nhắc đến chuyện buồn thì cô lại rơi nước mắt. Vì thế hai người phải dừng lại một chút để cho cô ổn định lại tinh thần rồi mới trở về nhà. Hai người về đến nhà thì đã là đầu giờ chiều. Thấy cô về, Bu cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà chờ cô mãi, cứ tưởng cô lại suy nghĩ tào lao rồi làm điều gì đó dại dột, ảnh hưởng nguy hiểm đến bản thân. Vừa vào đến nhà, cô nói với Bu vài câu để cho Bu đỡ lo lắng, sau đó lại xin phép vào phòng để nghỉ ngơi. Cậu Long và Bu cô cũng không có ý kiến gì, cả hai người đợi cô vào trong phòng rồi mới nói chuyện với nhau. Bác cứ yên tâm, nếu Sương đã là vợ con hứa sẽ không để ai ức hiếp cô ấy. Được rồi, tôi tin tưởng cậu, tôi già rồi, cũng sắp gần đất xa trời. Tôi chỉ mong con bé có được tấm chồng để nó có thể dựa vào mỗi khi nó cần. Những người khác thì tôi còn lo lắng, chứ nếu gả cho cậu thì tôi nhất trí đồng ý. Cả hai người nói chuyện với nhau một lúc, rồi cậu Long phải ra về, còn cô vẫn đang ở trong phòng. Cứ tưởng con gái đang ngủ nên bà cũng không làm phiền. Bà đi làm đồ ăn tối cho con bé, nấu những món mà nó thích ăn nhất. Biết đâu sau này bà không thể nấu được cho con bé thì sao? Thương con được lúc nào thì bà mừng lúc ấy. Chỉ mấy hôm nữa thôi, con bé lại phải xa bà đi lấy chồng. Biết bao giờ mẹ con mới được gặp lại nhau. Bà không biết bản thân mình còn trụ được khi con bé sanh không nữa. Không biết bà có được bế cháu không? Nghĩ đến đây, bà không kiềm chế được nước mắt của mình. Bà lặng lẽ lấy ống tay áo mà lau nước mắt. Ở trong phòng của cô lấy chiếc vòng tay mà bản thân đã không đeo nhiều năm lên ngắm. Vẫn là hình họa tiết ấy, vẫn là chiếc vòng ấy mà người đeo cùng đã không còn rồi. Kỷ niệm năm xưa chợt ùa về như thác nước. Năm cô tròn 7 tuổi, Lan cùng cô ra ngoài đồng chơi trò đuổi bắt. Cả hai đang chạy nô đùa vui vẻ cùng nhau thì bắt gặp phía trước có một đám người đang đánh hội đồng một cậu con trai. Vì đang là buổi trưa cho nên ngoài đồng rất vắng. Mọi người thì đã về nhà hết để ăn cơm để chuẩn bị cấy cày. Chỉ có một số người chưa về, nhưng tuyệt đối không có ai ra giúp đỡ cậu con trai ấy. Có lẽ là họ sợ sẽ rước họa vào thân, cho nên không một ai giúp đỡ. Thấy chuyện bất bình, cái tính nghĩa hiệp của cô và Lan lại nổi lên. Mặc dù cả hai đều vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, y hệt như những người trưởng thành. Bởi vậy mọi người hay gọi cô và Lan là bà cụ non. Thế là cả hai đứa định chạy tới, nhưng cô lại sợ hai đứa sẽ bị đánh, cho nên cô kêu Lan chạy về nhà gọi thầy Bu ra, còn cô sẽ ra để bảo vệ cậu con trai ấy. Mấy người làm gì vậy hả? Tại sao lại dám bắt nạt anh ấy? Nhiều người mà đánh một người, thật là không công bằng. Cô chống tay lên hông mà nói với đám người đó. Những kẻ này đều lớn tuổi hơn cô, bọn họ hơn cô vài tuổi, nhưng cô vẫn không sợ họ. Bỗng một thằng trong đám đó lên tiếng. Mày là con gái, đừng có xen vào chuyện con trai tụi tao. Không tao đánh cho á lại khóc nhè đấy, rồi lại về mách ông Hồng. Hồng là tên của thầy cô. Nói xong tụi nó lại lao vào đánh đấm cậu con trai ấy. Thấy vậy cô liền lao vào đẩy tụi nó ra. Nhưng sức của cô làm sao mà có thể đẩy được. Thế nên tụi nó đẩy mạnh cô xuống đất, khiến chiếc vòng bị đập mạnh, rơi cả miếng cỏ bốn lá xuống đất. Nhưng cô không hề hay biết. Mãi đến khi về nhà, cô mới nhận ra sự thay đổi của chiếc vòng. Bọn nó thấy cô ngã cũng không thèm đỡ dậy, định lao vào đánh người ta tiếp. Đúng lúc ấy thầy bố cô tới, đám nhóc ấy mới sợ hãi bỏ chạy, nhưng lại bị đám người làm của nhà cô bắt giữ lại để hỏi tội. Về đến nhà, thầy cô liền giáo huấn cho cô một trận. Ông thật là đau đầu với đứa con gái này. Cả nhà có mỗi đứa con, nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao ông ăn nói được với tổ tiên khi xuống dưới suối vàng đây. Không biết bà mụ có nặn nhầm không nữa, sinh ra là con gái mà tính tình thì như con trai. Thầy cấm túc con không được ra ngoài đường nữa. Còn con Lan, lần sau không được chơi với con Sương nữa. Khi nào con Sương nhận được lỗi của mình ấy, thì lúc ấy ta mới cho hai đứa chơi với nhau. Thầy, thầy ơi, rõ ràng là đám người đó sai mà. Sao thầy chửi con? Bu ơi, Bu ơi. Bu cô nhìn con gái khóc mà thở dài. Bà hiểu tính hai người này lắm. Nói vậy thôi, xong tí nữa lại âu yếm nhau á như chưa có chuyện gì. Khóc một lát thì cô lại nín, rồi cô cùng với Lan vào trong phòng chơi. Lúc này cô mới nhìn xuống cái vòng tay, cái hạt đá hình cỏ bốn lá đã rơi đâu mất tiêu. Rồi chiếc vòng cũng bị xước bởi lúc cô bị ngã. Chết rồi, nếu thầy cô mà thấy chắc cô sẽ bị chửi quá. Lan lúc này mới thấy thì hoảng hốt nói với cô. Cái cỏ bốn lá của mày rơi mất rồi, thầy mày sẽ mắng mày chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả Lan? Thầy tao sẽ đánh tao chết mất. Đừng lo, nếu thầy mày có hỏi thì cứ nói là tao làm, không sao đâu. Để tao tháo cả viên đá hình mặt trời của tao ra để cho giống mày nhá, đừng khóc nữa. Nói vậy, Lan liền tháo cái vòng đang đeo trên tay xuống, cậy cậy cái hình mặt trời. Cô thấy vậy thì liền ngăn lại. Cái vòng đẹp là do họa tiết, giờ tháo ra thì cái vòng sẽ không đẹp nữa. Đừng cậy ra, nếu mày cậy ra thì tao sẽ nghỉ chơi với mày luôn. Hứa với tao là không được tháo. Nhưng mà... thôi được rồi, tao hứa. Lan thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô thì liền đồng ý. Cái mặt của cô lúc ấy trông thật buồn cười, khiến Lan không chịu nổi, đành phải cười ra tiếng. Cô thấy Lan cười thì cũng không giận dỗi gì, mà người lại còn cảm thấy vui vẻ. Không lâu sau, chuyện cái vòng của cô cũng bị thầy Bu phát hiện. Lan khi ấy đã nhận lỗi về mình, bản thân cô cũng nói sự thật việc là cái vòng vỡ không phải do Lan. Khi ấy thầy cô không những không mắng mà còn hứa cho hai đứa đi lên chợ huyện chơi. Nhưng thầy cô đã thất hứa, ông ấy trong một lần đi hái thuốc đã không còn quay trở về nữa rồi. Hai đứa lại đây, thầy phải đi lên chợ huyện lấy thuốc. Đợi thầy về, thầy sẽ cho hai đứa lên đó chơi, ở nhà nhớ phải ngoan. Nói rồi, ông ôm hai đứa vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn trên trán. Sau đó ông qua nói chuyện với bu của cô. Tôi đi mấy bữa nữa tôi sẽ về, mình ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi về tôi sẽ mua cho mình bộ quần áo mới. Được rồi, ông đi mạnh khỏe, bình an mà trở về với cả nhà là được rồi, tôi chỉ cần có vậy thôi. Nói rồi cả nhà tiễn thầy cô lên đường, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Cho đến hơn một tuần sau, cả nhà cô nghe được tin động trời. Bà ơi, có chuyện rồi, ông gặp nạn rồi. Bà nhanh lên chợ huyện để nhận xác ông về. Một người đi cùng với thầy cô hớt hải báo tin xấu. Sao cơ? Anh ăn nói hàm hồ gì vậy? Nhà tôi làm gì có chuyện xảy ra cơ chứ? Ông ấy sẽ về với chúng tôi mà. Bu cô khuỵu cả người xuống khi nghe tin ấy. May mắn có người đỡ nên mới không ngã. Cô với Lan đang chơi ở đằng sau vườn, nghe thấy ồn ào thì vội chạy lên nhà trước xem. Đến nơi thì thấy bu cô khóc lên khóc xuống. Thấy bu khóc, cô vội chạy đến bên Bu. Bu ơi, Bu làm sao mà khóc vậy? Có chuyện gì vậy Bu? Bu cô không trả lời mà chỉ biết ôm lấy cô khóc nức nở. Sau đó cả cô và Bu lên chợ huyện, còn Lan thì ở lại để trông nhà cho nhà cô. Cô lúc ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe Bu nói lên chợ huyện thì cả cô lẫn Lan vui mừng không tả xiết. Cả hai đứa cứ tưởng tượng được lên đó chơi. Nhưng khi Lan định đi cùng cô thì một người nào đó nói to. Mấy cái đứa con nít này, thấy nó chết mà nó vui vẻ vậy à? Phải là con tôi á, tôi đánh cho một trận. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã cùng Bu lên xe theo mọi người lên chợ huyện. Đến nơi, Bu cô và cô được một người khác dẫn vào một căn phòng. Thầy cô nằm im nhắm mắt trong cái hòm bằng gỗ. Tại sao thầy cô lại nằm đấy? Lúc này cô mới hiểu được sự việc rằng thầy của cô đã chết rồi. Cô òa khóc nức nở. Thầy ơi, thầy tỉnh dậy đi thầy. Thầy tỉnh dậy đi. Thầy hứa với con và Lan là sẽ cho chúng con đi chơi cơ mà. Thầy thất hứa với con rồi. Mình ơi, sao mình bỏ tôi đi sớm vậy hả mình? Mình đi rồi thì bu con tôi phải làm sao? Mình ơi là mình. Tiếng khóc ai oán của bu con cô vang lên, khiến cho những người ở đây không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Lúc này bu cô phải nói chuyện với một số bằng hữu của thầy. Vì chuyện của người lớn cho nên cô không được nghe. Thế là cô ra ngoài đợi bu cô. Lúc này cô thật sự rất nhớ thầy mình. Tại sao thầy lại bỏ cô đi sớm như vậy? Rồi ai sẽ bảo vệ cho cô đây? Thầy ơi! Làm sao mà em khóc vậy? Bỗng có tiếng nói của cậu con trai vang lên. Cô ngước lên để nhìn người phát ra tiếng nói ấy, thì phát hiện ra người đứng trước mặt mình là người lần trước bị đánh hội đồng đây mà. Tại sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Một mình anh ấy đi đến đây sao? Cô thầm nghĩ trong đầu. Rồi cậu bé ấy ngồi xuống cạnh cô, lau đi giọt nước mắt trên má. Rồi cô kể cho cậu ấy nghe về việc của thầy mình. Nghe cô nói vậy, cậu liền an ủi. Thôi, em đừng khóc. Thầy em sẽ không vui nếu thấy em khóc đâu. Em còn bu mình nữa cơ mà. Em phải bảo vệ bà ấy như cái cách mà em đã bảo vệ anh vậy đấy. Nói chuyện với nhau được một lúc thì cậu ấy hỏi tên cô. Nhưng cô lại không nói tên của mình mà lại đi nói tên của Hương Lan. Cô đâu ngờ lúc nhỏ mình nói như vậy khiến cho tương lai gặp nhiều trắc trở. Mà em tên là gì vậy? Tôi không biết tên em. Sau này nếu có gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ lấy em. Em chịu không? Em tên Hương Lan. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, anh nhất định phải cưới em đấy. Cả hai đứa nhỏ cùng lập lời hứa với nhau. Cô cứ mãi nói chuyện với cậu mà quên mất hỏi cậu tên là gì. Thế là bu cô gọi cô về, hai người đành chào tạm biệt nhau tại đây, không biết khi nào mới gặp lại. Cậu nhìn theo bóng dáng cô đi mà trong lòng vui sướng. Rồi cậu chợt nhớ đến một thứ ở trong túi, cậu liền lấy nó ra. Đó là viên đá hình cỏ bốn lá. Cậu nhặt được nó khi thấy nó rơi trong lúc cô bảo vệ cậu. Cậu ngắm nghía nó mà nở một nụ cười. Sau này gặp lại cô thì cậu mới trả lại nó cho cô. Về đến nhà, hàng xóm đã đến nơi để chia buồn cùng gia đình. Vậy là thầy cô đã rời xa cô thật rồi. Bây giờ trong nhà toàn mùi của khói nhang, hương khói bay lên tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo, tạo nên một cảm giác đau thương không thể nào tả xiết. Thôi mày đừng khóc nữa, còn bu mày, còn tao nữa cơ mà. Mày mà khóc á, thì tao cũng khóc theo cho mà coi. Lan cũng coi thầy bu cô như người nhà vậy. Khi biết tin thầy cô mất, Lan không khóc nhẹ như cô, mà Lan chỉ lặng lẽ an ủi cô và bu cô. Chỉ có khi đến tối, Lan mới bộc lộ cảm xúc của mình. Lý do cô biết là do cô vô tình thấy Lan khóc ở ngoài thềm. Lan mạnh mẽ lắm, nó không bao giờ cho mọi người thấy vẻ yếu đuối của nó đâu. Con không nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì vậy? Bỗng bu cô bước vào, nói với cô. Khi ấy cô mới quay trở về hiện tại, nhưng những dòng ký ức đấy vẫn xoay quanh trong đầu của cô. Bà nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, rồi lau đi nước mắt còn đọng trên má. Bà ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Được bu ôm, cô cảm thấy rất ấm áp. Nước mắt của cô lại tuôn ra, nhưng đây lại là những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Bây giờ cô chỉ còn mỗi bu, cô rất sợ một ngày nào đó bu mình sẽ bỏ lại mình. Cô thật sự không dám tưởng tượng ra ngày đó. Con gái ngoan, con đừng khóc. Bu thương, bu thương. Bu ơi, con nhớ thầy với nhớ Lan quá. Bu đừng bỏ con đi như bọn họ nha. Nếu bu bỏ con thì con đi cùng với bu luôn. Thằng cha cô, ai cho cô nói điều xui xẻo vậy hả? Bu già thì bu chết đi là chuyện bình thường, là lẽ đương nhiên. Còn sau này còn chồng rồi con cái. Phủi phủi cái mồm nói bậy. Thôi đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Này bù làm toàn món con thích đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đại sự. Cả nhà hôm ấy được trang trí lộng lẫy. Bên nhà cậu Long cũng đã đến rồi. Đi cùng cậu là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt vô cùng phúc hậu. Đang định thắc mắc người phụ nữ ấy là ai thì bà ấy đã lên tiếng. Chào mợ Sương, tôi là người chăm sóc cho cậu Long. Cô cứ gọi tôi là bác Hiền cũng được. Chúc cậu mợ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Dạ, con cảm ơn nhiều ạ. Hàng xóm xung quanh đều tới chúc mừng cô. Ai nấy cũng đều chúc phúc cho cả cô và cậu Long được hạnh phúc. Bây giờ cô mới thấy những người ở làng này cũng đáng quý và đáng yêu quá. Sau khi làm lễ ăn hỏi xong, cậu Long dẫn cô về nhà chồng. Trước khi đi, nước mắt cô lại rơi. Cô đi rồi thì ai chăm sóc cho bu cô đây? Ai sẽ là người đấm lưng cho bu cô mỗi khi trời trở gió? Cô chưa làm được gì để báo hiếu cho bu của mình, vậy mà đã phải vội lấy chồng rồi. Bu ơi, con sẽ về với bu thường xuyên. Bu nhớ giữ gìn sức khỏe nha bu. Con sẽ nhớ bu lắm đấy. Có ai như con không chứ Lị? Đi lấy chồng mà cứ như đi đánh giặc vậy. Khóc lắm thế hả? Bu nhớ là mình đâu có đẻ mồm con ra trước đâu. Thôi, đi mau đi, không lại trễ giờ lành. Cô nghe bu nói vậy thì không nhịn được cười. Bu cô sao lại nói như thế chứ? Cậu Long còn ở ngay cạnh cô, bu nói thế làm cô ngại quá đi mất. Dạ, vậy bu giữ gìn sức khỏe, rồi con sẽ về thăm bu. Bu vào trong nghỉ ngơi đi ạ, con đưa em ấy về. Con hứa với bu, con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ hay chịu ấm ức. Lời cậu Long nói chắc như đinh đóng cột, khiến bu cô rất hài lòng. Cô nghe cậu ấy nói mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nói rồi cả cậu và cô đều lên xe để trở về nhà họ Trần. Bu cô nhìn theo bóng chiếc xe đi mà lặng lẽ lau nước mắt. Cô đi lấy chồng, đáng lẽ ra bà phải vui chứ. Tại sao nước mắt bà lại rơi thế này? Liệu đây có phải là nước mắt của sự hạnh phúc? Cô ngồi trên xe mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cô sợ phải đối diện với lão Lý. Cậu Long ngồi bên cạnh, thấy biểu hiện khác thường của cô thì nhẹ nhàng nắm bàn tay cô. Cái nắm tay ấy như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Em đừng lo lắng, sẽ không có ai dám làm em tổn thương khi tôi còn sống đâu. Sau một lúc đi xe, cuối cùng cũng đến nhà họ Trần. Giống tố cũng bắt đầu xuất hiện từ đây. Sự đố kỵ, ghen ghét bắt nguồn từ khi cô bước chân vào nhà họ Trần, từ khi cô trở thành vợ cậu Hai, trở thành mợ Sương của nhà này. Mọi người làm trong nhà đều ra đón tiếp nàng dâu mới trở về. Bước vào trong khu nhà chính, cô thấy có một bà lão đã ngồi trên đó. Vẻ mặt bà không vui cũng không buồn. hình như đó là bà nội chồng của cô. Lý do cô biết đó là vì cậu Long đã nói trước cho cô nghe. Thưa nội, con đã về ạ. Cậu Long lên tiếng. Cháu dâu mới đây sao? Nhìn có vẻ hiền lành và lễ phép đấy. Ta chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc, sớm sinh cho ta đứa chắt là ta vui rồi. Sống đến từng tuổi này, nhìn thấy các cháu yên bể gia thất, ta nhắm mắt xuôi tay cũng đã mãn nguyện rồi. Xin bà đừng nói như vậy, bà phải sống mạnh khỏe cùng tụi cháu để có thể đón chắt chứ. Đây là anh Lý, còn đây là chị dâu cả, đây là chị dâu hai, còn vài đứa con của chị cả đi làm chưa về, sau này tôi sẽ giới thiệu cho em. Cậu Long giới thiệu tất cả mọi người trong nhà cho cô biết. Ai ai cũng đều vui mừng, chúc phúc cho hai vợ chồng cô. Nhưng có ai đâu ngờ, bọn họ đều đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo. Trong ngày vui hôm nay, người vui mừng thì ít, kẻ ganh ghét thì nhiều. Những âm mưu và sóng gió bắt đầu từ đây. Theo lời giới thiệu của chồng cô, thì người phụ nữ ngồi bên cạnh lão Lý là vợ cả của lão. Người đó tên là Diễm. Còn vợ hai, người lần trước cô sang khám bệnh thì tên là Tâm. Sau màn chào hỏi xong xuôi thì ai về phòng người nấy. Cậu Long dẫn cô về phòng của cậu. Một lúc sau, có người dẫn đồ đạc của cô lên. Đây sẽ là phòng của em. Em cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nữa tôi phải ra ngoài có việc. Không biết đến tối có về được không nữa. Em mệt cứ ngủ trước đi. Tí nữa có con bé Mận lên gọi em dậy. Nói rồi cậu vào trong phòng tắm để tắm rửa, rồi ra ngoài đi đâu đó. Cô cũng không hỏi cậu, mà cậu cũng chẳng nói nên thôi. Cậu đi rồi, cô có thời gian để đi tham quan. Bây giờ cô mới để ý, phòng của cậu trang trí rất đơn giản, nhưng lại có một cái gì đó rất huyền bí. Màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh, lúc này mới để ý đến bức ảnh hình cỏ bốn lá được treo trên tường. Nhìn chiếc ảnh, cô sực nhớ đến cái hình cỏ bốn lá của mình. Nhưng chắc không phải đâu, biết đâu cậu để hình đó giúp may mắn hơn thì sao? Cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Cô cứ tưởng phòng của cậu sẽ có bàn làm việc các thứ, nhưng trong đây chỉ có giường, rồi tủ quần áo và cái bàn ngồi để thư giãn ở ngoài ban công. Khám phá cũng chẳng thấy được gì thú vị, thì cô cảm thấy hơi mệt vì sáng nay phải chuẩn bị tất bật cho hôn lễ, nên cô được ngủ rất ít. Thấy chiếc nệm êm ái đang thu hút cô, bởi vậy cô nằm xuống nệm. Chiếc nệm thật mềm mại, vẫn còn chút hương thơm mùi bạc hà của cậu đọng lại, khiến cho cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang thiêu thiêu thì có tiếng gõ cửa gọi cô dậy. Chả biết mình đã ngủ được bao lâu mà nghe con bé Mận nói cô mới tá hỏa. Cô Sương ơi, cô Sương. Ơi ơi, em là... Dạ, em là Mận, là người hầu của cô. Sau này cô có việc gì cần căn dặn thì cô gọi em ạ. Cô ơi, cô xuống ăn tối ạ, mọi người đã xuống hết rồi, còn chờ mỗi cô thôi. À, được rồi, em đợi cô một xíu, cô xuống liền. Xuống nơi, đúng thật là mọi người đã đang ngồi đợi sẵn. Chuẩn bị nghe cơn thịnh nộ từ mọi người, thì bà nội chồng nói. Cháu xuống rồi à, mau ngồi vào chỗ đi, mọi người cùng ăn nào. Cháu xin lỗi mọi người, lần sau cháu sẽ xuống sớm hơn ạ. Không sao đâu em, ai cũng có lúc sai lầm mà. Lần sau chú ý hơn là được, chứ đừng có suốt ngày như vậy, người ngoài biết được đánh giá không hay. Người nói câu này là chị dâu cả Diễm. Nghe cứ tưởng là an ủi cô, nhưng thực chất là đang răn đe. Cô cũng không muốn nói gì thêm, chỉ biết nói dạ vâng cho qua chuyện. Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Ở nhà mỗi khi ăn xong thì cô lại cùng với bu mình đi dạo. Giờ ở đây cô không biết rủ ai đi cùng. Định rủ bé Mận, nhưng con bé lại còn phải làm việc, thế nên cô đành đi dạo một mình ở ngoài khu vườn. Gió ngoài trời thổi rất trong lành, nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Trong khuôn viên nhà chồng rất rộng, có hồ cá rồi cả cái xích đu dưới cây hoa sấy. Đang hưởng thụ sự dễ chịu của gió thổi thì cô đụng mặt của lão Lý. Lão ta thấy cô thì nhìn chằm chằm vào, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt đê tiện của lão cứ nhìn hết cơ thể của cô. Biết rằng lão ta chả có ý gì tốt, cô liền nói vài câu lịch sự để nhanh chóng vào nhà. Cô tưởng rằng cô sẽ thoát khỏi tay tôi được sao? Tôi muốn cô làm vợ của tôi, nhưng cô lại đi làm vợ thằng Long. Tôi nói rồi, sau này nó sẽ chán cô, rồi cô sẽ thuộc về tôi. Khôn hồn thì bây giờ nên ngoan ngoãn mà chăm sóc cho tôi thật tốt. Tôi sẽ không khiến cô thiệt thòi. Người như cô làm sao mà không hiểu được ý tứ của lão? Lão ta đang muốn chiếm được cô sao? Cứ nằm mơ đi ha, cái lão già. Thưa ông, bây giờ tôi đã làm vợ của em trai ông. Tôi nghĩ ông cũng nên biết điều một chút. Nếu ông làm gì tôi thì chồng tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Lão Lý ngỡ ngàng khi nghe cô nói vậy. Cô là đang đe dọa lão sao? Nhưng lão không cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú đến lạ thường. Lão ta không để ý đến lời nói của cô, mà bỏ ngoài tai. Nhân lúc xung quanh không có ai, lão ta ôm lấy người cô, một tay bịt miệng cô để cho cô không la lối, một tay kéo cô vào chỗ kín. Buổi tối ở đây vì không có ai đi lại, cho nên cô không biết cầu cứu ai, mà cô lại sợ sẽ có người nhìn thấy. Nếu vậy thì thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại mất. Không được, đang trong lúc không biết nên làm gì thì cô nhìn thấy một khúc gỗ không xa ở dưới đất. Vậy là cô được cứu rồi sao? Lão ta nhanh chóng vật cô ngã xuống đất, gần chỗ khúc gỗ đang nằm ở đấy. Cô vươn tay bắt lấy khúc gỗ đập thẳng vào đầu của lão, khiến cho lão đau đớn buông cô ra mà ôm đầu. Trong thời cơ ấy, cô co chân đạp mạnh lão ta ra xa, rồi nhanh chân chạy vào nhà. Bước vào nhà, cô đụng ngay mặt của bà Diễm, vợ cả của lão Lý. Thấy cô hốt hoảng, quần áo xộc xệch, tóc tai thì dính cỏ cây, bà Diễm không ngừng được tò mò mà hỏi cô. Mợ Sương đi đâu mà người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này, ai làm gì cô sao? Cô không biết mình nên phải trả lời thế nào, chả lẽ cô lại kêu chồng chị dở thói đê tiện với em? Liệu bà ta có tin không, hay là đổ thừa cho cô đang cố tình quyến rũ lão ta? Hết cách, cô đành biện một lý do để nhanh chóng lên phòng. Cảm ơn chị đã quan tâm tới em, chẳng qua là trời tối, mắt em không nhìn rõ nên vấp phải cái cây, thành ra mới bị như vậy. Thôi, em xin phép chị, em lên phòng. Vừa bước lên cầu thang được mấy bước thì thấy lão Lý ôm chiếc đầu bị đánh vào để tìm cô. Thấy vậy cô hốt hoảng chạy lên lầu mà trốn. Không biết chồng cô ở đâu rồi, không về mà bảo vệ cô đi. Cũng may bà nội chồng cô không có ở chung, mà bà ở nhà riêng của mình. Nếu có chuyện gì thì bà mới sang đây thôi. Nếu không thì bà sẽ không bao giờ sang đây. Lão Lý thì làm ầm lên chuyện cô đánh lão, vì thế chỉ một lát sau, cậu Long đã về đến nhà. Bước vào nhà, cậu không thèm liếc tới lão Lý đang kêu đau, mà một mạch bước thẳng lên trên phòng. Vì quá sợ hãi cho nên cô mới phải khóa trái cửa. Cậu Long gọi cửa mãi thì cô mới chịu ra mở. Nghe tiếng cậu gọi, cô liền cảm thấy có hy vọng. Vì sợ lão Lý sẽ làm phiền cho nên cô vẫn chưa tắm, cả người cô vẫn bám đầy bụi bẩn. Cậu Long nhìn thấy bộ dạng lúc này thì nhíu mày không đồng ý. Ở nhà em ở bẩn thế này à? Sao không tắm rửa gì đi? Tại em... Cậu như biết trước được chuyện cô muốn nói, cậu liền ngắt lời của cô. Được rồi, em cứ vào tắm rửa cho sạch sẽ đi, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, em không cần phải lo lắng. Nghe lời an ủi của cậu, cô cũng không còn sợ hãi nữa mà lấy quần áo để đi tắm. Nhìn mình trong gương, cô không còn nhận ra bản thân mình nữa. Bản thân của cô lúc trước mạnh mẽ lắm cơ mà, tại sao bây giờ cô lại sợ lão Lý như vậy chứ? Xốc lại tinh thần, cô kiên định nhìn vào trong gương, đôi mắt lạnh băng. Những móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà cô lại không cảm thấy đau đớn gì. Nhất định tôi sẽ không tha cho ông đâu, tôi sẽ khiến cho ông phải trả giá cho những gì ông làm. Cậu Long ngồi ở bên ngoài đợi cô mà không thể nào khống chế được cơn tức giận của mình. Tay cậu nắm chặt thành quyền, cậu muốn đấm một thứ gì đó để có thể xả bỏ được cơn tức giận này. Cậu biết lão Lý cố tình gây khó dễ cho cô, nhưng hiện tại cậu không thể nào trừng phạt lão được. Nếu được, cậu có thể cho lão ta một vé để về chầu với tổ tiên luôn. Nhưng làm vậy, bà nội cậu lại không đồng ý. Nếu cậu mà làm hại lão ta, nhất định bà sẽ không tha cho cậu. Sau một lúc thì cô cũng từ nhà tắm bước ra, cậu liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cô lúc này mới dám kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra cho cậu. Đúng như dự đoán, lão ta đang muốn có được cô, cậu nhất định sẽ không tha cho lão. Một lúc sau, cậu cùng cô bước xuống lầu, đến nơi đã thấy mọi người tụ tập đông đủ ở đấy rồi. Lão Lý và bà Diễm nhìn cô với đôi mắt tức giận. Còn bà Hai Tâm thì cô không biết bà ấy đang nghĩ gì, chỉ biết bà ấy đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Đây rồi, cậu Long à, cậu xem đi, vợ của cậu đánh chồng tôi ra nông nỗi này. Cậu nói xem, nên xử lý thế nào cho phải đạo? Ai đời em dâu lại đi dụ dỗ anh chồng, đến khi không dụ dỗ được lại quay ngược sang đánh. Vậy còn gì là thể diện cho nhà này nữa? Làm vậy có xứng đáng với danh vợ cậu không? Bà Diễm nói một tràng dài dành cho cô. Gì chứ, bà ta đang đặt điều cho cô đấy sao? Là ai dụ dỗ chồng bà chứ? Đúng thật là ức quá mà. Chị Diễm, chị nói vợ tôi là đang dụ dỗ chồng chị. Tôi tưởng chị phải biết rõ tính của chồng chị như thế nào chứ. Hay chị không dám nghĩ hả? Ở cái nhà này, ở cái làng này, không ai là không biết cái tính trăng hoa và cầm thú của anh ta. Chị đừng có biện hộ cho anh ta mà đổ hết tội lỗi lên đầu của vợ tôi. Cậu Long lớn giọng nói, khiến cho bà Diễm đơ mặt, không biết phải nên trả lời như thế nào, bởi vì những gì cậu nói về chồng bà là rất đúng, không sai một từ. Mày, ai cho mày dám nói tao như thế hả? Lão Lý mặt đỏ phừng phừng khi nghe cậu nói như thế. Tôi nói cho anh biết, bây giờ Thu Sương là vợ của tôi, là người của tôi không cần biết anh làm gì, nhưng chỉ cần ai đụng tới cô ấy, tôi sẽ cho anh phải nếm trải đau đớn. Tôi không ngại giết anh đâu. Nói rồi, cậu gọi tất cả những người làm lên, thông báo cho họ biết nếu cố tình gây khó dễ cho cô thì cậu nhất định sẽ không để yên cho người đó sống yên ổn. Đứng trước tổ tiên của nhà họ Trần, trước những gia nhân người làm ở đây, tôi, Trần Minh Long, sẽ không để ai ức hiếp vợ. Nếu ai làm cô ấy tổn thương thì nhất định tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Lời cậu vừa nói ra khiến cho ai nấy cũng đều hoảng sợ. Rất ít khi cậu tức giận như vậy. Mọi người đều có một cái nhìn rất khác về cô. Tại sao cậu lại lo lắng cho cô nhiều như vậy? Lão Lý và bà Diễm đều trừng mắt tức giận, nhìn cô với sự oán ghét. Còn bà Hai Tâm, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong tâm lại đang dậy sóng, sự ghen ghét và đố kỵ với cô lại ngày càng nhiều hơn. Ở trên phòng của cậu Long, cậu nhìn cô một hồi lâu rồi mới cất tiếng nói. Lời nói của cậu tựa như mật ngọt khiến cô mềm lòng. Nhưng sau khi cậu nói những lời tựa như mật ấy, thì những lời cậu nói ra khiến cô phải suy nghĩ về mối quan hệ của cuộc hôn nhân này. Lần sau nếu có ai ăn hiếp em thì em cứ việc xử lý thẳng tay, tôi cho phép em làm điều đó. Trong căn nhà này chỉ có mình tôi là được ăn hiếp em. Tôi có thể cho em mọi thứ, nhưng trừ tình yêu. Tôi không hứa trước được tương lai có thể cho em hạnh phúc được hay không, nhưng hiện tại tôi không có yêu em. Em biết lý do tôi và em cưới nhau mà, phải không? Tốt nhất em đừng có yêu tôi, không thì người thiệt thòi chính là em. Tôi biết mà, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Được, vậy thì tốt, bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng làm việc của mình đây. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho con bé Mận. Lời nói của cậu khiến cô như rơi xuống vực thẳm. Cô cứ tưởng bản thân mình sẽ có một cái tình yêu đẹp, một gia đình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chắc có lẽ cô đang bị ảo tưởng rồi. Hôn nhân đẹp chỉ có trong mơ thôi, chứ ngoài đời nó tàn khốc lắm. Chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của cô hiện giờ làm sao. Cô dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn. Cậu không yêu cô, vậy thì thôi, cô cũng sẽ không để tâm đến cậu nữa. Ai yêu trước thì người đó thua. Ở trong phòng làm việc, cậu đang ngồi trên ghế ở bên trong. Cậu biết những lời cậu nói với cô sẽ khiến cho cô bị tổn thương rất nhiều. Nhưng giờ trái tim cậu đang hướng tới một người. Cậu kéo chiếc tủ của mình ra, lấy một tấm ảnh được cậu vẽ để ngắm nhìn. Trên đó có hình một cô gái tuổi 15 đang cười. Cậu vuốt ve từng họa tiết trên khuôn mặt của cô gái ấy. Rồi bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp ấy còn có một viên đá hình cỏ bốn lá. Từng ký ức hồi xưa chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cậu còn nhớ khi cậu và Bu mình lưu lạc đến làng Hạ. Cậu nhớ mình đi ăn trộm đồ ăn của một đám người, thành ra cậu bị đám người đó đánh hội đồng không thương tiếc. Lúc ấy có một cô gái tầm 7 tuổi gì đấy đến để giải cứu cho cậu, rồi bị một trong bọn chúng xô ngã xuống đất. Đến khi cô bé đó được thầy Bu đón về, cậu nhìn thấy trên đất có viên đá hình cỏ bốn lá bị rơi ra khỏi vòng của cô bé đó. Cậu định trả lại nhưng lại không dám. Cứ tưởng cậu sẽ không còn được gặp lại cô, ai ngờ đâu hơn 4 năm sau cậu lại gặp cô bé ấy ở trên chợ huyện. Khi thấy cô khóc, cậu tới nói chuyện với cô, mới biết là do thầy cô gặp nạn do đi hái thuốc. Cậu hiểu nỗi đau của cô mà. Bù cậu cũng mất rồi, nỗi đau này của cô cậu cũng có thể cảm nhận được. Lúc ấy cậu hỏi tên của cô, thì cô nói rằng cô tên Hương Lan. Cậu khắc tên Hương Lan vào trong tâm trí mình. Khắc sâu vào trong tâm trí mình, hình bóng của cô. Cho đến khi cậu được 18 tuổi, gặp được một người tên là Hương Lan, nhưng hình như không giống với cô bé mà hồi xưa cậu gặp. Chắc thời gian đổi thay cho nên người cũng thay đổi theo, thế là cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu cứ tưởng Hương Lan chính là người con gái mà hồi xưa cậu gặp, nên cậu muốn tìm hiểu và muốn lấy cô. Nhưng không ngờ đâu, cậu phải lên trên thành phố. Cậu hứa hẹn sau khi về thì sẽ cưới Hương Lan làm vợ. Nhưng đến khi cậu về thì lại nghe tin Hương Lan mất tích. Dù có tìm thế nào thì vẫn không thấy tung tích. Mãi cho đến sau này, khi trợ lý cậu mới báo tin cho cậu một tin động trời, đó là Hương Lan đã chết. Cậu không tin được chuyện này xảy ra, cậu mới gặp lại cô ấy thôi mà. Tại sao? Cô thở thẫn ngồi một mình trong phòng, ngày đầu tiên về làm dâu sao lại tàn khốc thế này? Sau này sóng gió lại nhiều rồi đây. Cứ tưởng ở đây cô sẽ tìm được bến đỗ của hạnh phúc, nhưng mà người chồng của cô lại không để sự yêu thương ở nơi cô. Cậu Long sau khi ngồi suy nghĩ ở trong phòng làm việc thì liền trở về phòng của mình. Về phòng, cậu đã thấy cô ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng nằm ngay bên cạnh, cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Chả hiểu tại sao khi nhìn thấy cô lần đầu tiên thì cậu cảm thấy cô rất quen thuộc. Có một số câu chuyện cậu vẫn không hiểu. Cô với Hương Lan là bạn của nhau, vậy liệu cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Lan hay không? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu, cậu nhất định sẽ tìm ra chân tướng của sự việc. Sáng hôm sau, khi cô thức giấc thì cậu đã dậy và đi làm rồi. Bên cạnh cô còn vương vấn lại hương thơm và hơi ấm của cậu. Xuống nhà, cô đã bị bà Diễm chọc ngoáy chuyện hôm qua. Bà ta thấy cô xuống thì nói móc cô với con Út, người hầu thân cận. Út à, bà khuyên con nè, sau này mà con lấy chồng mà cứ có con nhỏ nào ve vãn chồng mày thì mày cứ vặt lông nó cho bà. Bà là bà ghét nhất cái thể loại đó, cái ngữ cướp chồng người khác để làm vợ lẽ, rồi cái lại quyến rũ anh rể là phải diệt tận gốc, không cho nó sinh sôi nảy nở. Bà ta vừa nói vừa nhìn đều cô với bà Tâm. Dạ thưa bà, con xin nghe lời bà dạy, con nhất định sẽ không tha cho mấy cái đứa đó. Cô không bận tâm tới bọn họ mà tập trung ăn bữa sáng cho xong chuyện. Ngồi lâu với đám người này chắc cô tức chết mất. Quái lạ, từ sáng tới giờ vẫn không thấy Lão Lý. Bà Diễm thấy cô không đoái hoài tới thì tức giận ra mặt. Bà ta càng công kích cô nhiều hơn, nhưng cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Cô cuối cùng cũng dùng xong bữa sáng, bỏ lên lầu để lại cho bà ta với con Út một cục tức. Thấy vậy, bà ta chuyển đối tượng sang bà Tâm. Bà Tâm thì không nói gì, nhưng con xấu, người hầu của bà lại bật lại, khiến cuộc đấu khẩu diễn ra quyết liệt. Một lát sau, cuộc đấu khẩu cũng kết thúc. Cô đang ngồi trên phòng xem lại những bài thuốc thì có tiếng gõ cửa. Cứ tưởng là con bé Mận, nhưng ai ngờ lại là bà Hai Tâm. Tôi có làm phiền mợ Xương không vậy? Không đâu chị Tâm ạ. Chị vào đi ạ. Mợ đang đọc về... Chị Tâm thắc mắc về những quyển sách trên bàn cô. À dạ, em đang đọc lại mấy bài thuốc hả chị? Chị tìm em có chuyện gì không ạ? Chị cũng hứng thú về cái này lắm. Lần trước chị cũng được một người bạn chỉ cho mấy cái này. Khi nào em rảnh, em chỉ cho chị nha. À đúng rồi, sức khỏe của chị thế nào rồi ạ? Em nghe nói chị không giữ được đứa bé. Em xin chia buồn cùng chị. Cô chợt nhớ tới chuyện chị ta bị sẩy mất đứa con, nên cũng an ủi cho chị ta. Mặc dù cô là người kê thuốc bổ cho chị ta, nên cô cũng nên phải hỏi han vài câu cho phải đạo. Cảm ơn em, có lẽ chị với đứa bé không có duyên với nhau, không phải lỗi của em đâu. Cô nghe chị Tâm nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Cô phải cố gắng thân thiện với tất cả mọi người trong nhà, thế mới có thể sống yên ổn được. Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì chị Tâm bỗng nói với cô: em đừng có để ý lời của chị Diễm làm chi cho mệt người. Chị ta là vậy đó. Ngày xưa không có em, cậu Long hay bảo vệ cho chị lắm. Em giữ cậu ấy cho chặt vào nha. Sau này chị em mình là người một nhà, sống biết điều một chút mới được em à. Chị coi em như em gái của mình vậy đó. À vâng chị, sau này có gì chị chiếu cố và giúp đỡ cho em nha. Nói chuyện được một lúc thì chị Tâm ra ngoài. Cô vẫn không hiểu ý của chị ta cho lắm. Rốt cuộc chị ta với cậu Long là gì? Tại sao lại nói như thế? Mà thôi, chuyện của cậu Long cũng không liên quan gì tới cô. Cậu yêu ai là việc của cậu, cô không quan tâm tới cậu nữa. Mợ Tâm, mợ định thân thiết với mợ Xương đó hả? Mợ không nhớ là do cô ta kê thuốc nên mợ mới mất đứa con sao? Rồi cô ta còn cưới cậu Long, mợ định để yên sao? Không phải mợ thích... Con xấu tức giận hỏi mợ Tâm. Im, mày mà còn nói nữa là tao vả cho lệch răng. Chuyện này không phải muốn nói là nói. Tao nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Những thứ gì tao muốn thì không ai có thể giành được. Mày còn nhớ con Lan chứ? Nó dám giành đồ của tao. Sau đó thì nó đã phải chịu cái kết đắng đó. Cô sau khi đọc sách xong thì muốn xuống nhà đi dạo. Cô xuống dưới bếp thì thấy có mỗi bé Mận đang làm ở đó. Tại sao trong nhà có cả đống người làm lại để một mình con bé Mận? Con bé còn nhỏ, thân hình cũng nhỏ, thế mà tụi nó lại dám ức hiếp con bé. Mận, lại đây mở bảo. Tại sao em lại phải làm một mình? Cô, sao cô lại xuống đây? Cô lên nhà đi. Ở đây bụi lắm đấy. Tiếng hò của con bé vang lên do khói của nhà bếp. Mợ hỏi làm sao mà em lại phải làm một mình. Cô lớn tiếng quát, khiến cho cả đống người làm chạy lại, trong đó có cả con út và con xấu. Ừ hay nhỉ, con út và con xấu thì không phải làm việc gì nặng nhọc. Thế tại sao con bé Mận của cô lại phải làm nhiều? Công bằng ở đâu? Dạ, mợ Dương, mợ xuống đây để làm gì? Đây có phải chỗ của mợ đâu. Người lên tiếng là con út, đúng là chủ nào thì tớ nấy, mở miệng câu nào là muốn chửi câu đó. Con út, hàng ngày mày làm những việc gì? Mày có phải làm những việc như con Mận hay không? Không, tôi theo bà cả thì việc gì tôi phải làm, mợ buồn cười nhở. Vậy thì tại sao mày lại dám để con Mận làm? Tụi mày ức hiếp nó có khác gì ức hiếp tao? Từ nay, đứa nào dám ức hiếp bé Mận thì đừng trách. Mận, đi theo mợ. Con bé Mận định nước tới chỗ cô, thì con út xông tới đẩy con bé, khiến nó bị ngã xuống đất. Đúng là chọc tức cô mà, cái tính anh hùng trong người lại nổi lên. Ức hiếp ai không ức hiếp, lại đi động tới người của cô. Phen này con út tới số với cô rồi. Con út, mày dám đẩy con Mận, mày có coi mợ ra gì không? Mợ nói tôi đẩy nó sao? Ai thấy tôi đẩy nó thì đứng lên đây lên tiếng xem nào. Con út vênh mặt lên với cô. Trong đám người này, ai ai cũng sợ con út, bởi vì nó có bà Diễm chống lưng, cho nên nó không coi ai ra gì. Cả đám người đều thấy con út đẩy con Mận, vậy mà không có ai lên tiếng. Cô ra tay tát con út một cái, nó tức giận lắm, không ngờ lại bị cô đánh, nhưng nó lại không dám bật lại cô. Nó ôm má uất ức nói, sao mợ lại đánh tôi hả? Ai? Ai nói tao đánh mày? Từ nãy giờ ai thấy mợ đánh con út thì lên tiếng mợ xem nào. Nó không ngờ cô lại dùng chiêu này để xử lý nó. Cả đám người ở đó không ai dám lên tiếng. Bọn họ đâu có ngu, lên tiếng có mà chết với cậu Long à? Cậu Long dặn rồi, ai mà ức hiếp mợ, cậu nhất định sẽ không tha. Con út thấy vậy thì nó không biết phải làm sao. Nó liền chạy vào trong nhà. Chắc có lẽ nó định mách lại với chủ nó đây mà. Cô nhìn tất cả người làm ở đó rồi lên tiếng. Từ bây giờ trở đi, nếu mợ còn thấy ai dám bắt nạt con Mận thì cũng như đụng đến mợ. Mà đụng đến mợ thì có khác gì đụng đến cậu Long đâu, phải không? Nghe rõ chưa? Mợ không muốn khó khăn với ai hết, cho nên mấy người cũng nên hòa thuận với nhau một chút. Nói rồi cô bỏ vào trong nhà. Con xấu thì về phòng kể cho cô nó nghe tất cả mọi việc. Ở trong phòng, cô nhìn bé Mận mà vừa tức vừa thương. Con bé hiền quá, cho nên bị ai ăn hiếp cũng không dám phản kháng. Lần sau có ai ăn hiếp em cứ nói với mợ nghe chưa? Dạ mợ. Mà mợ ơi, mợ đánh con út như vậy, rồi nó nói lại với bà cả, liệu bà cả có làm gì mợ không? Em đừng lo, mợ không sao đâu. Mợ Dương xuống nhà, bà cả kêu gọi mợ xuống. Tiếng con út vang lên, đúng như dự đoán của cô, con út lại đi mách lẻo với chủ của nó. Chuyện cô đánh nó đây mà. Mày làm gì mà ầm ĩ vậy hả? Làm như cháy nhà vậy. Còn hơn cả cháy nhà đó thưa mợ. Mợ đắc tội với bà cả rồi, chuẩn bị tinh thần đi thưa mợ. Đấy, cứ mở miệng ra là không nói được câu nào nghe lọt tai, tức thế không biết. Xuống dưới nhà, bà Diễm và chị Tâm đã có mặt ở đấy. Bà Diễm mặt hầm hầm nhìn cô không chớp mắt. Mợ Dương, tôi nghe nói là mợ đánh con út. Là ai nói chị như thế? Là con út sao? Nếu như em có làm chị không hài lòng thì mong chị lượng thứ bỏ qua cho em. Đúng là em có lỡ tay đánh con út. Chị cho em xin lỗi. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của mợ. Mợ không nể mặt tôi xíu nào sao? Sao mợ đánh nó mà không hỏi ý kiến của tôi? Chị hỏi con út xem, lý do vì sao em đánh nó? Không phải nó đẩy con Mận của em sao? Bà Diễm trừng mắt nhìn con út. Con út thấy vậy thì chối đầy đầy. Mợ Dương đổ oan cho tôi không đẩy nó. Bà à, bà tin con. Vậy à, út nói út không đẩy con Mận sao? Thế thì ai nói mợ đánh út nào? Mợ đánh út khi nào? Ai làm chứng? Con út nghe cô nói vậy thì câm lặng. Mà bà Diễm cũng biết là do con út sai, cho nên liền chuyển qua chủ đề khác. Mà tôi nói cho mợ nghe nè, dù sao mợ vì một con người ở mà làm như vậy thì cũng không hay lắm đâu. Mợ làm thế người ngoài nhìn vào rồi lại đánh giá không hay. Bà ta nói vậy có thấy ngượng miệng không nhỉ? Bà ta kêu cô không nên quan tâm tới người làm, vậy mà khi cô đụng tới con út thì bà ta lại dựng cả lông gà lên. Chị à, chị nói cũng phải. Đáng lẽ chuyện của người làm thì mình không nên xen vào. Ấy thế mà chị lại lo cho chuyện của con út. Chị thấy có sai không? Bà Diễm nghe vậy thì đơ người. Không ngờ cô lại nói như thế. Bà ta nhất thời không biết nói gì. Tức giận nhìn cô rồi cùng con út bỏ vào trong phòng. Còn chị Tâm thì nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô ta không ngờ rằng cô có thể nói vậy với Diễm. Đúng là vợ cậu Long có khác. Cô ta tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại. Tại sao? Tại sao cô lại được cậu Long bảo vệ chứ? cô ta không cam tâm. Mợ Sương nói như vậy rất đúng, nhưng mà tôi nghĩ mợ làm vậy thì sau này sẽ khó mà sống yên ổn được với chị cả lắm. Nếu mợ thông minh thì mợ nên hòa thuận với người còn lại, tôi sẽ không để cho mợ bị thiệt thòi đâu. Người như cô làm sao mà không hiểu ý của chị ta cơ chứ? Cô đã đánh giá thấp chị ta rồi. Trong cái nhà này, bà cả Diễm là con người miệng nói chua ngoa, mọi sự bất mãn bà ta sẽ thể hiện ra hết, như vậy cô còn đoán được. Nhưng mà bà Hai Tâm thì ngược lại, chị ta ngoài mặt thì có vẻ hiền dịu, nhưng bên trong tâm chưa chắc như thế. Những lời nói của chị ta đều có ý hết, nếu không làm vừa ý chị ta, e rằng chị ta sẽ làm bừa. Bây giờ cô cần cẩn thận chị ta là vừa. Dạ, chị nói đúng, nếu như em có làm chị không hài lòng ở điểm gì, mong chị giơ cao đánh khẽ cho em. Chị Tâm nghe cô nói như vậy thì tạm hài lòng, liếc mắt vui mừng với con xấu. Rồi cả hai người họ cùng nhau lên trên phòng. Ở dưới nhà chỉ còn cô và bé Mận. Bé Mận định nói gì với cô nhưng lại thôi. Một lát sau, khi cô đang ngồi trên phòng thì bé Mận lên gõ cửa. Con bé nhìn cô một hồi lâu rồi mới nói: "Cô ơi, em nói cô nè, cô cũng đừng thân thiết quá với bà Hai Tâm. Bà ấy không phải dạng vừa đâu. Em thương cô cho nên em mới nói." "Ý em là sao?" "Cô vẫn chưa hiểu ý em lắm. Em sống ở đây lâu rồi, em biết những gì thì kể cho cô nghe đi, được không?" "Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Giờ cô muốn biết chuyện gì thì có thể hỏi cậu Long hoặc con bé Mận. Nhưng cậu Long thì chắc chắn không được rồi, vậy là chỉ còn con bé Mận thôi." "Dạ, bà Hai Tâm ngoài mặt vậy thôi, chứ bà ấy không hiền đâu cô. Ngày xưa khi em làm ở đây, bà Hai cũng từng là người làm với tụi em. Chẳng qua là do ông Lý vừa mắt với bà cho nên mới được lên làm lẽ. Lúc đầu lên làm lẽ, bà cả không ưa đâu, suốt ngày gây chuyện, mà bà Tâm cũng không vừa, gây nhau với bà cả suốt." "Sao cơ? Chị Tâm lần trước cũng từng là người làm của nhà họ Trần. Tin này vui ghê, xem ra bà vợ Hai này cũng không phải dạng vừa." "Vậy sao? Cô không nghĩ tới luôn. Em còn biết gì nữa không?" "Dạ không cô ơi, nếu em biết thêm thông tin gì thì em báo cho cô nha. Giờ em phải xuống nhà làm việc cô ạ." Bé Mận đi rồi, cô vẫn đang suy nghĩ về việc của nhà họ Trần. Quả thật có nhiều chuyện cô cần tìm hiểu thì mới biết hết được. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo quỹ đạo hàng ngày của nó. Cậu Long thì cứ đi đi về về miết, bởi vì công việc của cậu rất bận cho nên cũng ít có thời gian dành cho cô. Bỗng cuối tuần cậu đột nhiên hỏi cô: "Em có muốn lên chợ huyện chơi không? Tôi đưa em đi." "Cậu nói gì? Lên chợ huyện sao? Ngay bây giờ?" Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Rất lâu rồi cô chưa được đi chơi. "Ừ, tôi đưa em đi ngay bây giờ. Tôi có việc cần giải quyết trên đó cho nên muốn em đi cùng." "À, thì ra là cậu có việc nên mới đưa cô đi. Thế mà cậu lại làm cô tưởng bở. Cô tưởng cậu dành thời gian cho cô. Vẫn là cô tự suy nghĩ nhiều rồi." "Cậu đợi em một xíu, em thay đồ rồi em xuống." Một lát sau, cậu cùng cô xuống dưới nhà. Ở dưới nhà mọi người đã tập trung ở đó. Cậu nói với mọi người: "Hôm nay tôi đưa vợ tôi đi lên chợ huyện, chắc chiều mới về. Mọi người không cần đợi cơm bọn tôi." Lão Lý và bà Diễm thì không ai nói gì, còn bà Hai Tâm thì nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt tức giận. Cảm tính của cô cho thấy có người đang nhìn mình. Cô bất giác nhìn bà chị Tâm thì giật mình bởi ánh mắt của chị ta. Chị ta thấy cô nhìn thì thay đổi khuôn mặt, liền nở một nụ cười hiền dịu. Sau đó cả hai người lên xe rồi cùng nhau đi lên chợ. Cậu đưa cô đến nơi cậu làm việc. Trong khi chờ cậu thì cô ngồi trong khuôn viên ngắm nhìn những chú cá đang bơi trong hồ sen. Bỗng có một nam nhân lại bắt chuyện với cô. "Chào cô, xin hỏi cô là ai mà lại ngồi ở đây một mình vậy?" "Tôi là Sương, chào cậu. Tôi đang đợi chồng của mình." Người đàn ông đó chỉ ồ lên một tiếng rồi xin phép đi trước. Lạ thật, nếu như thầy cô và Lan còn sống thì hay biết mấy. Lan cũng rất thích lên chợ chơi, nhưng cô ấy mãi mãi không thể nào đi được nữa. Ngồi đợi cậu một lúc thì cậu cuối cùng cũng ra. Cậu đưa cô đi khắp chợ, mua cho cô những bộ quần áo đẹp và một số trang sức. Sau đó cậu nói: "À đúng rồi, sắp tới là mừng thọ của bà nội. Em có muốn mua gì cho bà không?" "Tặng gì sao? Cô nên tặng món quà gì có ý nghĩa cho bà đây nhỉ?" Suy nghĩ một lúc, cô thấy cái vòng thạch anh tím kia rất hợp. Nghĩ là làm, cô kêu cậu mua cái vòng ấy để làm quà tặng cho bà. Cô cũng mua cho những người trong nhà một số quà, chủ yếu là cô muốn làm giảm đi mối quan hệ gay gắt hiện tại. Rồi cô cũng mua cho Bu mình một số món đồ, không biết khi nào cô mới được về thăm Bu mình đây. Về đến nhà, cô tặng cho con bé Mận bộ quần áo và một cái vòng tay. Còn bên phía bà Diễm và con Út thì cô tặng cho họ cái vòng phong thủy. Bà Diễm thấy quà của cô thì mắt sáng lên, nhưng vẫn tỏ ý chê bai. Miệng nói chê bai nhưng tay lại cứ lấy. Về phía chị Tâm và con xấu, cô cũng tặng cho mỗi người một cái vòng. Chị Tâm thấy vậy thì nhẹ nhàng cảm ơn cô. Chị ta muốn hỏi cô rằng ai là người mua chiếc vòng này. Chị ta hỏi thì cô nói là cô mua. Thấy thế mà chị ta nghe xong thì nụ cười trên môi dừng lại. Chị ta cứ tưởng cậu Long mua chứ. Về đến phòng, cô thấy cậu Long đã ngồi trên giường đợi cô. Thấy cô về, cậu nở một nụ cười khiến trái tim cô đập rộn ràng. Cậu lấy ra những chiếc vòng mua cho cô, tỏ ý muốn thấy cô đeo nó. Nói thật là cô không thích đeo trang sức cho lắm, nhưng cậu thích, cô cũng không nỡ từ chối. Cậu đeo cho cô chiếc vòng cổ trên đấy, còn đính một hình giọt nước. Cô chạm nhẹ lên chiếc vòng ấy, bỗng tay cậu chạm vào gáy cô, khiến cô rùng mình bật dậy. Cậu biết bản thân đã làm cho cô sợ, cho nên luống cuống xin lỗi. Cô không muốn nói gì thêm, liền lấy hộp trang sức của mình ra. Tất cả những thứ này đều là của hồi môn của bu cô để lại. Cô cất những trang sức cậu vừa mua cho vào chiếc hộp của mình. Bỗng cậu nhìn thấy chiếc vòng tay hồi nhỏ của cô. Chiếc vòng tay ấy trông thật quen mắt. Cậu định hỏi cô về chiếc vòng tay ấy, nhưng lại suy nghĩ gì đó nên thôi. Mấy tháng sau, thời gian thoáng trôi đi, cuối cùng cũng đến tiệc mừng thọ của bà nội chồng. Cô sửa soạn quần áo thật gọn gàng, nhưng không kém phần tôn lên vẻ đẹp của cô. Cậu nhìn thấy cô thì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy, trái tim cậu bỗng dưng đập loạn xạ lên. Khi cô bước xuống dưới nhà, lão Lý cũng nhìn cô không chớp mắt. Bà Diễm thấy vậy thì nghiến răng ken két, nhéo mạnh vào eo của lão ta, khiến lão ta kêu lên. Mọi người cùng nhau đi đến nhà chính của bà nội, khách hứa cũng đã đến đông rồi. Cậu nắm tay cô vào trong nhà, tặng cho bà chiếc vòng mà cô đã chọn. Cô dâng cho bà chiếc vòng và dành cho bà những lời chúc tốt đẹp nhất. Con chào bà, hôm nay mừng thọ bà, tụi con không biết nói gì hơn ngoài việc chúc bà sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Con cảm ơn bà đã cho chúng con ngày hôm nay và con mong bà sẽ mãi khỏe mạnh như thế này. Con xin kính tặng bà chiếc vòng thạch anh, chiếc vòng sẽ giúp bà ngủ ngon hơn, có tác dụng với bệnh xương khớp, giúp cơ xương người già chắc khỏe hơn, đi lại thuận lợi hơn. Dừng một lát cô nói tiếp, vòng tay phong thủy còn tốt cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, điều trị bệnh cao huyết áp, giúp tinh thần luôn thoải mái, xua tan những suy nghĩ tiêu cực không vui vẻ, nó còn giúp kéo dài tuổi thọ của con người nữa bà ạ. Bà nội nghe vậy không ngừng khen cô, mà mấy vị khách cũng vậy, bọn họ khen cô không ngớt lời, khiến cho cô cảm thấy ngại ngùng. Cậu Long thấy bà vui như vậy thì trong lòng cũng vui vẻ không kém. Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, em giỏi thật đấy, đúng là vợ tôi có khác. Cô nghe cậu khen mình như vậy thì cười mỉm rồi nói, cậu quá khen rồi, mấy cái này là sở trường của em mà, cậu cứ khen làm em ngại. Cậu không nói gì mà chỉ cười, cậu chịu thua với cô vợ này mất. Cậu không dám cãi lại vì cậu phải bận đi tiếp khách hứa, cho nên cậu để cô ở lại cùng với bác Hiền. Bác ở đây để chăm lo cho bà, bác thương cậu như con của mình vậy. Đang nói chuyện với bác thì bà nội tìm bác, cho nên cuối cùng cô ngồi chơi một mình. Tình cờ thay là cậu con trai mà cô gặp lần trước ở chợ huyện cũng có mặt tại đây. Thấy cô, cậu ta không kiềm được sự ngạc nhiên. Cô Sương, chúng ta có duyên thật đấy, tôi lại được gặp cô rồi. Cậu là người lần trước tôi gặp ở chợ huyện phải không? Xin thứ lỗi cho tôi hỏi cậu tên là gì? À, tôi họ Trần, tên là Bảo. Cô với bà cố của tôi có quan hệ gì vậy? Nãy tôi thấy cô tặng quà cho bà cố tôi, bà vui lắm đấy. Tôi là cháu dâu của bà. Nghe cô nói vậy, cậu thanh niên đó ngạc nhiên vô cùng. Cậu ta định nói thêm gì đó thì chồng cô đi tới. Cậu ôm lấy eo cô như khẳng định chủ quyền. Bảo đấy à, công việc làm ăn thế nào rồi? Cậu à, công việc của cháu vẫn ổn. Cô gái này là... Cô ấy là vợ của tôi và cũng là mợ của cậu đấy. Nghe cậu Long nói như thế, Bảo cảm thấy như mất mát, sự tiếc nuối tràn trề. Cậu ta khôi phục lại khuôn mặt bình thường và vui vẻ nói với cô. Ôi, chào mợ, chúng ta sau này là người một nhà, có gì mợ không hiểu cứ hỏi cháu. Không cần, vợ tôi không cần ai hỏi hết. Bỗng cậu Long lên tiếng trả lời Bảo. Hình như ở đây có một bình giấm đang bị chua. Bảo nghe thấy thế thì mỉm cười rồi xin phép đi ra chỗ khác. Tiệc mừng thọ của bà nội cuối cùng cũng kết thúc, cậu liền đưa cô về nhà để nghỉ ngơi. Ở trong phòng, cô vừa thay quần áo xong thì thấy cậu Long đang nhìn cô với ánh mắt ngà ngà say. Đối diện với ánh mắt ấy của cậu khiến cô không dám nhìn thẳng. Cô thấy cậu định ngủ ở trong phòng này thì liền định đi sang phòng khác. Từ lúc kết hôn đến giờ, cậu với cô chưa từng có quan hệ gì với nhau. Cậu ít khi ngủ trong phòng này, đa phần là cậu toàn ngủ ở trong phòng làm việc không thôi. Thấy cô định đi, cậu chợt lên tiếng. Em định đi đâu? Lại đây ngồi. Tôi không ăn thịt em đâu, mà em sợ làm gì? Giọng của cậu lẻ nhè bởi say. Khi thấy cô không nghe lời, cậu liền quát lên khiến cô giật mình bước tới. Ngồi xuống giường, giữ khoảng cách tối đa nhất. Thấy cô như vậy thì cậu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Bỗng cậu kéo sát người cô lại. Ở trong cự ly này, cô cảm nhận rất rõ hơi thở của cậu. Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc trên cổ cô. Bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển khắp khuôn mặt. Bỗng cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán. Sau đó cậu nhẹ nhàng chuyển xuống hôn môi. Cô thì cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn ấy của cậu. Bàn tay cậu không yên phận, cởi từng cúc áo của cô. Nhận thấy tình hình không ổn, cô vội vàng đẩy cậu ra và quay mặt sang chỗ khác. Cô chưa sẵn sàng để có thể làm chuyện đó. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với cậu. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ động lòng với cậu. Cô sợ cậu sẽ bỏ cô đi. Đến lúc ấy cô sẽ không chịu nổi mất. Thả như cả hai không có gì với nhau thì sẽ dễ dàng để cắt đứt. Nếu như cô và cậu quan hệ với nhau rồi có con, đến lúc ấy sẽ khó mà giải quyết được nữa. Cậu thấy cô cố tình né tránh mình thì cậu hành động càng quyết đoán hơn. Một tay cậu ôm lấy gáy cô, rồi cậu cho cô nằm xuống giường. Đến nước này cô muốn chạy cũng không thể nào chạy được nữa. Cậu nhanh tay cởi nốt những cúc áo còn lại của cô. Chẳng mấy chốc, bộ ngực đã hiện ra trước mặt cậu. Hơi thở của cô ngày càng mạnh, khiến bộ ngực lên xuống theo nhịp. Thấy vậy cậu không kiềm chế được, ít hầu cũng di chuyển theo. Thoáng một cái, cả cậu lẫn cô đều trong tình trạng trần như nhộng. Cậu nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể cô. Vì đây là lần đầu tiên của cô nên không thể nào tránh được tình trạng bị đau. Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Hãy thả lỏng ra nào." Nghe lời động viên của cậu, cô cố gắng bắt nhịp. Tay cậu xoa xoa bóp nắn bộ ngực của cô, khiến cô cũng không chịu được mà kêu lên một tiếng. Sau khi thỏa mãn trên cơ thể cô xong, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ thì cậu có nói với cô, nhưng lời nói của cậu kéo cô trở về hiện thực. "Anh yêu em, cảm ơn em, Hương Lan, Hương Lan." Sau khi nghe cậu gọi tên người con gái khác, trái tim cô gần như vỡ vụn. Cậu coi cô là người khác rồi quan hệ với cô, cậu coi cô là gì vậy chứ? Trái tim cô nó đau lắm, cô đã là vợ cậu rồi, cô đã trao cho cậu thứ quý giá nhất của đời con gái rồi. Vậy mà trong tim cậu lại có người con gái khác. "Hương Lan, Hương Lan, cái tên này không phải là bạn của cô đó chứ? Có phải là trùng hợp hay không?" Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì thấy cậu vẫn ở trong phòng và đang đọc mấy quyển sách của cô. Nhìn thấy cậu, cô không khỏi ngạc nhiên. Cậu vẫn chưa đi làm hay sao? Sao cậu lại ở đây? Khi thấy cô dậy và nhìn mình như thế, cậu bật cười. Cậu biết cô đang suy nghĩ gì mà. Cậu bước đến chỗ cô rồi xoa nhẹ tóc cô rồi nói: "Em dậy rồi à? Mau thay đồ tắm rửa đi, rồi xuống ăn sáng. Chắc mọi người đã xuống hết rồi đó." Cô nghe cậu nói vậy thì gật đầu, rồi vào phòng tắm đi vệ sinh cơ thể. Một lát sau, cả cô và cậu bước xuống thì thấy mặt bà Diễm đã hầm hầm, mà chị Tâm với lão Lý thì vẫn chưa thấy đâu. Một lát sau, lão ta với chị Tâm mới xuống. Nhìn cái vẻ mặt vui vẻ của lão ta và chị Tâm thì cô cũng hiểu đêm qua bọn họ đã làm gì với nhau rồi. Mà phải rồi, làm sao mà bà Diễm không tức cho được. Chị Tâm được lão Lý cưng chiều thì lên mặt với bà Diễm. Nguyên ngày hôm đó, cả hai người cứ cãi nhau suốt. Cậu Long thấy bọn họ cãi nhau cũng chẳng thèm để ý. Cậu nói với cô đừng bao giờ tiếp xúc thân thiết quá với ai. Bọn họ không phải là người tốt lành gì đâu. Hôm nay cậu rảnh nên cậu ngỏ lời muốn đưa cô về nhà của mẹ. Phải nói rằng cô rất vui. Từ lúc kết hôn đến giờ đã mấy tháng rồi, cô vẫn chưa có thời gian để được về thăm bu của mình. "Em lên chuẩn bị đồ đi, tôi đưa em về thăm bu." "Thật sao? Cậu nói thật? Em... cậu đợi em một xíu." Cô ngay lập tức chạy lên lầu, lấy cái vòng và bộ quần áo mà mình mua. Phải nói là cô vui không thể nào tả xiết, phải đi nhanh không lỡ may cậu đổi ý mất. Chẳng bao lâu, cô và cậu đã đến nhà. Cô muốn tạo bất ngờ cho bu, nên cô rón rén đi vào. Cậu nhìn thấy hành động như vậy thì chỉ biết lắc đầu bật cười. Cô cứ như con nít vậy, khiến cho ai ở cạnh cũng đều vui vẻ. Vào trong nhà, cô thấy bu mình đang quét dọn bàn thờ tổ tiên. Dáng vẻ của bà thật cô đơn. Bỗng bà tự nhiên ho dữ dội, khiến cô phát hốt hoảng. Cô chạy vào trong nhà mà đỡ bu ngồi xuống. Bà thấy con gái về thì vô cùng ngạc nhiên. Đứa con gái của bà về rồi, bà nhớ nó lắm rồi. Cô đỡ bu ngồi xuống thì chạy vào trong bếp rót cho bu ly nước. Bỗng cô thấy dưới bếp bu cô có đang sắc nồi thuốc bắc. Linh cảm cô nói rằng Bu cô đang có chuyện gì đó giấu cô. Đưa ly nước cho Bu, cô nhìn mồ hôi trên trán má Bu rơi xuống, khiến cô cảm thấy mình thật có lỗi. Chưa đền đáp được công ơn sinh thành của Bu mà đã vội đi lấy chồng. Bu à, Bu không khỏe sao? Sao Bu lại đi sắc thuốc uống? Bu có giấu con chuyện gì không? Bu đừng giấu con chuyện gì nhé. Cô ôm Bu mình mà nũng nịu. Bà thấy con gái mình nhõng nhẽo như vậy thì cười hiền, xoa đầu con rồi nhìn cậu Long thì nói với cô: con gái lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó. Chồng con nó nhìn kìa, cái con bé này. Cô không thèm để ý đến cậu Long mà giúp người Bu mà làm nũng. Cô bây giờ rất nhớ, cô muốn thời gian quay trở lại hoặc ngưng động lại để cô có thể ở cùng với Bu mình lâu hơn. Cậu Long thấy cô như vậy thì cũng không trách mắng gì. Cậu mỉm cười rồi xin phép Bu cô ra ngoài để cho hai người có không gian riêng tư mà nói chuyện. Bu ơi, hay bây giờ con về đây sống với Bu nhé, chứ Bu sống một mình con không có yên tâm. Thằng bố cô, lấy chồng thì phải theo chồng chứ, còn đâu thể nào mà cứ sống với Bu mãi được. Bỗng nhiên Bu cô hò dữ dội, khiến cô cũng phải hoảng sợ và lo lắng. Bu, Bu làm sao vậy? Bu mau uống miếng nước đi. Cô đưa cho Bu cốc nước, tay còn lại vuốt lưng cho Bu. Nhìn Bu như vậy cô lo lắng lắm. Sau một lúc, bà trấn an con gái. Tuổi bà già rồi, bị ho hay cảm mạo đều là chuyện bình thường, không thể nào mà tránh được. Ngồi nói chuyện với Bu một lúc, Bu cô kêu cô đi tìm cậu Long về. Mà giờ cô biết tìm cậu ở đâu đây? Ở cái làng hạ này, cậu đâu có quen biết ai đâu. Vậy cô nên tìm cậu ở đâu nhỉ? Bỗng nhiên cô nhớ tới Lan, có khi nào cậu đến nhà Lan không nhỉ? Để giải đáp thắc mắc trong lòng, cô quyết định đi đến nhà của Lan. Cô có linh cảm cậu Long có từng quen biết cô ấy. Đúng như dự đoán, cậu Long đang ở nhà của Lan. Cô thắc mắc rằng tại sao cậu lại đến đây, cậu có quen biết Lan hay sao? Định bước vào thì cô nghe cậu nói trước di ảnh của Lan. Cô đứng nép vào cánh cửa, nghe từng lời mà cậu nói thì trong lòng đau đớn đến lạ thường. Sao em đi sớm như vậy cơ chứ? Em không đợi anh về sao? Em hứa sẽ đợi anh, rồi chúng ta kết đôi cơ mà. Em còn nhớ lúc xưa em hứa gả cho anh không? Em thất hứa với anh rồi. Cho đến bây giờ, anh vẫn không biết được nguyên nhân em rời đi là gì. Nếu như em sống khôn chết thiêng, xin hãy về cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em, được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Cô nghe cậu nói vậy thì đau lòng cũng có, mà ngạc nhiên cũng có, cảm xúc lẫn lộn trộn đều trong tâm trí của cô. Cô lấy lại cảm xúc bình thường nhất có thể, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong nhà của Lan. Cậu Long thấy cô thì ngạc nhiên, cậu ấp úng không biết nên nói như thế nào với cô. Bỗng cậu hỏi: em đến lâu chưa? Tôi là vô tình đi ngang qua đây nên vào thôi. Cô không muốn trả lời thật với cậu, cậu cũng nói dối cô mà. Có thật là cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây không? Hay là có chuyện gì đó mà cô không biết? Cậu đang giấu cô chuyện gì đó? Em vừa mới đến, em không để ý gì đâu. Sao em lại biết tôi đang ở đây? Cậu hỏi ngược lại cô. Cô nghe cậu hỏi thì cười, nụ cười vừa thật vừa giả. Cô nói đùa với cậu, cô không biết rằng lời nói ấy khiến cô có những rắc rối không đáng có. Là Hương Lan nói cho em biết rằng cậu đang ở đây. Cậu ấy nói cứ đến nhà cậu ấy sẽ thấy người cần tìm. Cậu ấy với em có thể cảm nhận được với nhau. Cô không biết rằng có một cặp mắt đỏ lừ lừ đang nhìn lấy mình. Nụ cười quỷ dị ấy bất chợt nở ra. Cậu nghe cô nói vậy thì không nói gì thêm. Trên đường đi cô bất chợt hỏi cậu. Cô cẩn thận quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Cô mong cậu có thể nói sự thật cho cô biết, nhưng cậu lại khiến cho cô thất vọng rồi. Cậu với Hương Lan có quen biết nhau sao? Em thấy cậu với cô ấy có gì đó thì phải. Không đâu, em suy nghĩ nhiều rồi. Tôi với Hương Lan gì đấy, chẳng có cái gì với nhau cả. Mà tốt nhất em nên nhớ rằng, chuyện của tôi thì em đừng có xen vào hay cố gắng tìm hiểu làm gì. Cậu nói với cô, khuôn mặt cậu lạnh tanh, khiến cho cô cảm thấy người trước mặt mình là một người khác. Cô nghe cậu nói vậy thì cũng không nói gì, mà trong tâm cô đang có rất nhiều khúc mắc, có rất nhiều câu hỏi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mở Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.